Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Trong chương trình radio đọc truyện đêm khuya trên kênh Đất Đồng ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng gặp lại tác giả Đính Lê. Chúng ta đã gặp qua bạn ấy ở Người kể chuyện đêm giao thừa, Hồn ma theo đuổi. Ngày hôm nay bạn ấy quay trở lại gửi đến cho chúng ta tập truyện có tựa đề Hồn ma không đầu. Mời quý bà con cùng lắng nghe nhé. Trạm y tế làng Mễ đêm nay vẫn sáng đèn. Ngồi một mình trong phòng làm việc, bác sĩ Trần Minh vừa hoàn thành nốt hồ sơ bệnh án để trở về nhà trước khi sương xuống. Sương đêm là nỗi ám ảnh của những người đeo kính cận như bác sĩ Trần Minh. Bởi những hạt sương li ti có thể tạo nên lớp màng phủ kín trong kính, hạn chế tầm nhìn khi lái xe của anh, nhất là ở con đường miền núi hiểm trở đầy đá sỏi này. Cởi bỏ cái áo blue trắng dắt lên thành ghế, mình bắt đầu tiến dọc hành lang của trạm xá để trở về nhà. Nói là trạm xá, chứ thực ra nó chỉ là một căn nhà cấp 4, được xây dựng lâu năm với mái tường bám đầy rêu xanh. Đi ngang qua phòng tiếp dân, mình thấy Thủy vẫn đang chăm chú ghi chép. Anh cất tiếng. Em chưa về hả? Dạ, em chuẩn bị về đây. Em đợi anh mãi á. Đợi anh để làm gì? Bất chợt Thủy nhìn quanh một lúc với ánh mắt sợ hãi, sau đó mới cất tiếng. Anh cho em quá gian được không? Xe em bị thủng lớp rồi. Được chứ. Nhanh lên, anh đợi đó. Anh nói xong thì lặng lẽ đi ra trước cổng, nơi có chiếc Jeep cũ và một chiếc xe đạp đứng chờ dơ ở cuối góc sân. Khu trạm xá này chỉ có hai người làm nhiệm vụ. Một là bác sĩ Minh, người còn lại là Thủy. Cô là y tá và cũng là trợ lý cho anh. Thủy là người cùng làng, được anh cất nhắc về phụ mình khi anh chuyển về đây công tác. Chiếc xe máy vừa chạy trên một quãng đường gồ ghề, sương đêm cộng với làn hơi lạnh phả vào khiến cho tay mình đang cầm lái cứ thi thoảng rung lên bần bật. Chiếc rim thái cũ được anh mua lại, vì thế cũng giật lên theo. Cả hai lặng lẽ đi trong màn đêm mà chẳng ai nói với ai câu nào. Tính của mình là vậy, anh vốn kiệm lời, nhất là khi đang phải lái xe. Băng qua những con dốc uốn éo đâu đó tầm nửa tiếng thì cánh cổng nhà Thủy xuất hiện. Anh tính để cô xuống rồi lái thẳng về luôn, nhưng chợt Thủy nói: Anh Minh à, hổng mấy chào nhà em uống miếng trà cho ấm bụng đi. Thôi khuya rồi, anh phải về. À, anh cứ vào đi, em có chuyện muốn nói. Mình thật sự ngạc nhiên. Đó là lần đầu tiên mình thấy Thủy ăn nói ấp úng như vậy. Cô trợ lý cho anh trước giờ luôn là điểm cân bằng cho anh, tức là một kẻ ít nói, còn một kẻ hoạt ngôn. Và Thủy chính là người đó. Có chuyện gì không em? Có cần thiết không? Thủy gật đầu như bữa củi. Dạng bất đắc dĩ, mình cũng lái xe vào sân nhà cô. Sau khi chào hỏi người nhà của Thủy, một ấm trà được cô mang lên, hai người bắt đầu trò chuyện ngay trước hiên. Nhấp một ngụm trà nóng, lúc này mình mới nhìn Thủy. Chỉ với cái nhìn ấy thôi là Thủy đủ hiểu anh muốn nói gì. Cô lại nhìn ra xa một lần nữa. Khoảng không trước mặt hai người chỉ là màn đêm cùng với những hạt mưa như sương bay lất phất. Với ánh mắt sợ hãi, Thủy nói: Chắc từ mai em xin về sớm thôi. Hay là anh em mình có thể về trước lúc trời tối được không anh? Nếu không được thì em xin anh được nghỉ làm. Tại sao? Lúc chiều Em đang nấu ăn sau bếp á. Em... Thủy dừng lại. Với ánh mắt sợ hãi, cô nhấp một ngụm trà, rồi bắt đầu nói tiếp. Em thấy bà Ngân. Cái từ Ngân được Thủy nói ra một cách nhỏ nhẹ, như sợ ai đó nghe thấy. Là ai vậy em? Không lẽ bà ấy... Lần này Thủy không đáp anh, mà chỉ gật đầu xác nhận. Bà Ngân là người chung xóm với Thủy. Mấy hôm trước bà được đưa đến trạm xá vì bệnh suy tim trái do hẹp hở van động mạch chủ. Có lẽ vì thời tiết miền núi thất thường, cộng với tuổi già, mà khi đưa đến trạm xá thì bà cũng đã tắt thở ngay trên giường bệnh khuya hôm đó. Giờ đây khi nghe Thủy nói đã thấy bà ta, lại càng khiến cho mình hoang mang hơn. Chuyện là như thế nào? Lúc đó em đang nấu cơm thì bỗng thấy có tiếng động ở trước sân. Vừa quay ra thì em thấy bà ấy đi ngang qua. Em tưởng là bệnh nhân nào đó nên ra trước xem thử. Em gọi với theo nhưng mà người đó không có trả lời. Mãi lúc sau bà ấy mới ngoảnh mặt lại. Em thấy rất rõ chính là bà Ngân á. Rồi sao nữa? Thì lúc đó em đứng chết trân tại chỗ luôn. Người em lạnh ngắt luôn. Em tính gọi giới theo thì bà ấy đùng một cái đã xuất hiện ngay sau bụi chuối. Mắt nhắm mắt mở thêm mấy cái thì đã không còn thấy bà ấy nữa. Anh có hiểu được là em sợ tới mức nào hay không? Chắc là em qua mắt thôi. Cái trạm xá có bao nhiêu người mất ở đó mà đã có ai hiện về lần nào đâu. Nói chung anh nghĩ là em nghĩ nhiều quá rồi. Em nói thật, lúc chiều em tính xin về rồi, mà tại có bệnh nhân đến xin thuốc nên em mới nán lại khám cho người ta. Rồi con bé em của em ghé chơi nên là ngồi nói chuyện với nó. Em tính đợi anh về rồi về theo luôn, chứ thật lòng em cũng không có dám đi ngang qua bụi chuối trước cổng nữa. Lần này Minh im lặng. Anh chẳng biết phải đón nhận thông tin này theo kiểu nào nữa. Từ nhỏ đến lớn, đã bao giờ anh thấy ma đâu. Thậm chí lúc còn học ở trường trung cấp y, anh vẫn hay nghe tụi bạn kể chuyện ma mỗi khi cả nhóm tụ tập. Những câu chuyện không đầu không cuối ấy có lúc làm cho Minh sợ. Cái đó gọi là bản năng con người. Chứ thật ra trong tâm trí của Minh, lúc nào cũng nghĩ ma không có thật. Nhưng mà nhìn mặt Thủy lúc này, cả lúc ở bệnh xá, bảo cô nói dối thì có hơi oan ức. Thật ra anh tính để em ở lại trạm xá, vì mai anh có chuyến công tác thường niên bên Làng Cốc á. Nhưng mà thấy tình trạng của em như thế này, chắc phải dẫn em đi cùng rồi. Ừ ha, em quên mất. Theo lịch thì ngày mai anh phải sang bên đó thăm khám cho người dân trong làng. Phải rồi, em đi chung với anh được không? Em không ở đây một mình đâu. Nhưng mà như vậy thì trạm xá không có ai trực. Anh thấy lo lo. Không sao đâu anh, ở đây cũng ít người tới khám mà. Với lại trong làng mình còn có thầy Lan Sủ. Trước đây không có thầy y á, người làng vẫn khám đông y đó thôi. Với lại mình đi cùng lắm là 3 ngày chứ mấy. Chứ không sao đâu. Mình suy nghĩ một hồi, rồi nhìn ánh mắt đang ngóng trông của cô gái. Cuối cùng anh đành gật đầu. Đây không phải là một chuyến đi tự phát, mà theo lịch trình hàng năm của Ủy ban huyện, anh phải đến làng kế bên để thăm khám sức khỏe cho những người nghèo hoặc những người không có điều kiện đi xa khám bệnh. Với lực lượng y bác sĩ còn mỏng và ít kinh nghiệm, nên nhân lực được phân bổ ra nhiều nơi, nhiều khu vực. Năm ngoái anh còn được đi cùng vài thanh niên tình nguyện được cử lên. Nhưng năm nay, bên Làng Cốc đã có sẵn đội ngũ tình nguyện để sẵn sàng giúp đỡ cho chuyến đi lần này của Minh. Vì thế Minh chỉ đi một mình, cùng với một vài loại thuốc thiết yếu để cung cấp tạm thời cho bà con. Nếu có Thủy đi cùng, sẽ có người hỗ trợ cho anh trong việc thăm khám và viết lại báo cáo cũng như hồ sơ bệnh án của từng nhân khẩu trong làng. Thủy lần này thật sự vui mừng đến muốn nhảy cẩn lên. Mình cũng không lấy gì làm phiền lòng, bởi dù sao cô y tá phụ việc này của anh cũng là một người rất chăm chỉ, nhiệt quyết. Từ ngày anh chuyển về đây, chưa bao giờ thấy Thủy xin nghỉ dù chỉ một ngày. Thôi thì đi xa 2-3 ngày đổi gió, lúc trở về khéo cô cũng quên bén đi ba cái chuyện ma cỏ kia cũng nên. Sau cuộc nói chuyện ngắn ngủi ở nhà Thủy, mình cũng lên xe trở về nhà trước khi quá muộn. Căn nhà mình ở là một căn nhà 2 tầng khang trang ở ngay đầu làng Mỹ. Đây chính là cơ ngơi mà anh tạo dựng trong suốt 10 năm theo nghề. Tất nhiên nói là 2 tầng, chứ thật ra chỉ là căn nhà cấp 4 có gác lửng. Nhưng vào thời kỳ này, để xây được một căn nhà như thế cũng thuộc dạng giàu có chứ không phải đơn giản. Để nói về hành trình của cuộc đời mình là cả một câu chuyện dài như tiểu thuyết. Anh bị mẹ bỏ rơi khi còn tấm bé, được một người phụ nữ bên làng Cốc nhận nuôi. Quá trình học tập của mình chủ yếu dựa cả vào trợ cấp và học bổng là chính. Anh tốt nghiệp y sĩ ở một trường trung cấp y trên thành phố. Sau những năm tháng miệt mài học tập, liên thông chuyển cấp, cuối cùng mình cũng trở thành bác sĩ chính thức. Anh được nhà nước bổ nhiệm công tác ở một bệnh viện huyện, trước khi tự chính anh xin điều động công tác về cái làng Mễ còn nghèo và lạc hậu này. Lý do cho sự thay đổi lớn đời mình chính là người mẹ nuôi của anh, bà Liễu. Anh muốn chăm sóc bà những ngày cuối đời để bù đắp công ơn dưỡng dục mà bà đã dành cho anh. Ấy thế mà chẳng hiểu lý do tại sao bà Liễu bỗng mất tích từ 2 năm trước. Sau những năm tháng cày cuốc, cuối cùng mình cũng xây dựng được chỗ che mưa che nắng cho hai mẹ con. Những tưởng đâu những năm tháng sung sướng của bà sẽ bắt đầu từ đó. Có ai ngờ khi nhà xây xong thì bà đã bỏ đi mất. Suốt hơn 2 tháng liền, mình vẫn tìm kiếm tung tích của mẹ mình. Nhưng mãi cho đến bây giờ, sau hơn 2 năm vẫn bặt vô âm tính. Điều kỳ lạ hơn nữa là vài hôm trước khi mẹ anh mất tích, có một người phụ nữ dắt theo một đứa trẻ tật nguyền đến nhà của mình. Bà ta nói mình là người sinh ra anh. Lúc đó vì bà ta mang thai khi mới chỉ 13, nên đành phải để anh cho người khác nuôi dưỡng. Thậm chí bà ta còn không biết cha của đứa bé là ai, hoặc là bà ta không muốn nhắc đến. Còn đứa trẻ tật nguyền ấy, theo lời bà ta nói, chính là em trai ruột của mình. Những sự việc xảy ra dẫn mình đến một suy luận. Có thể mẹ nuôi của anh muốn rời bỏ anh như một cách trao trả lại đứa con trai cho chính người mẹ đã sinh ra nó. Hoặc cũng rất có thể chính người mẹ đẻ của anh đã tác động tâm lý vào bà Liễu, khiến bà phải rời đi. Lúc đó mình rất tức giận. Chưa bao giờ anh thừa nhận tư cách làm mẹ của người phụ nữ tên Hạnh đó cả. Bà ta có nuôi anh ngày nào đâu. Nhưng điều anh không ngờ được là người lùi bước lại chính là người dùng gần như cả đời để chăm sóc anh. Từ ngày đó mình không ngừng nghỉ tìm kiếm tung tích của mẹ nuôi. Từ dán giấy thông báo cho đến việc bỏ công nhờ nhà đài phát trên vô tuyến. Rồi mình cũng lây quay hóng chuyện từ khắp các nơi. Ở nơi đâu có người đi lạc hoặc chết mà không rõ thân phận, anh cũng lặn lội tìm tới. Vậy mà mọi thứ chỉ là con số không. Mình nghĩ sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho bà Hạnh. Nhưng mà vì thấy thương thằng nhóc tật nguyền, nên anh cũng dần chấp nhận, để hai mẹ con sống chung với mình cho tiện bề chăm sóc. Đứa em trai ấy thậm chí còn không được đặt tên. Bà Hạnh thường gọi nó là thằng Bại, bởi tai chân của nó co quắp lại, miệng nhô ra, hàm răng lởm chởm, và lúc nào cũng chảy nước miếng không tự chủ được. Nó không biết nói mà chỉ ú ớ mỗi khi mình lại gần. Với hoàn cảnh như vậy, làm sao anh có thể không nhún nhường cho được. Trở lại thực tại, mình bước vào nhà thì chỉ thấy mỗi thằng Bại ở đó. Nó nằm thu lu ở góc giường. Mình hỏi nó ăn gì chưa thì nó chỉ lắc đầu chứ không trả lời được. Mẹ Hạnh lại đi đâu rồi phải không? Thằng Bại gật đầu, miệng ú ớ. Mình thở dài một cái rồi bắt đầu nấu đồ ăn cho thằng em. Nửa đêm hôm đó, bà Hạnh mới trở về nhà. Vẫn như mọi khi, mình chẳng nói gì nhiều. Anh dúi vào tai bà một xấp tiền, dặn dò chăm sóc thằng Bại, rồi về phòng đóng cửa, chuẩn bị hành trang cho chuyến công tác ngày mai. Bà Hạnh thức giấc khi mặt trời đã lên mấy con sào. Lúc này mình đã rời khỏi nhà từ sớm. Bà ta vào bếp thì thấy nồi cháo mình đã nấu sẵn. Bà ta cười một cách vui vẻ, rồi cứ thế đánh chén no say. Khi cháo sắp cạn đáy nồi, bà Hạnh mới vét chút ít còn lại mang đến phòng thằng con trai. Bà ta dằn mạnh cái chén xuống bàn, rồi quát lớn: "Mày dậy mà ăn đi, ngủ cho lắm vào. Đừng có tưởng mình tật nguyền rồi muốn làm cái gì cũng được. Thằng anh của mày đi chơi xa rồi, liệu mà lo lấy cái thật, chứ chẳng có ai lo cho mày mãi đâu." Bà ta nói xong thì bước ra cổng. Có lẽ bà ta giữ thằng Bại bên mình cũng chỉ vì thằng nhỏ là công cụ để đòi tiền thằng anh của nó mà thôi. Chiếc xe máy đèo bác sĩ Minh và cô y tá vừa dừng bánh trước cổng của nhà trưởng làng Cốc. Phải mất hơn 2 tiếng đồng hồ họ mới tới được nhà ông ta. Con đường vùng núi quá hiểm trở, chiếc xe máy phải lội qua mấy dũng bùn và những đoạn đường đá sỏi. Đó là chưa tính có những chỗ cả hai phải xuống xe dắt bộ mới đi qua được. Cả hai dừng chân khi trên người họ đã lấm lem bùn đất. Mình cất tiếng gọi: "Bác Huỳnh ơi, bác có nhà không?" "Quý hóa quá, bác sĩ đến rồi hả? Mời vào, mời vào." Lão Huỳnh nhanh nhẹn tiến ra mở cánh cửa bằng tre của mình, miệng rối rít khi có khách quý ghé lại. "Dạ, cháu chào bác." "Dạ chào cô y tế. Mời hai người vào. Vất vả lắm phải không? Nè nè nè, hai người ra sau dội nước trước đi. Con đường này bọn tôi đã cố gắng cải tạo lắm rồi đó, nhưng chỉ được có nhiều đó thôi. Thật vất vả cho hai người." Mình gật đầu vui vẻ, rồi cả hai tiến ra phía sau nhà. Lão Huỳnh cũng lẻo đẻo theo sau, miệng nói không ngưng, như sợ khách phật lòng: "Hai người cứ ở nhà tôi nghỉ ngơi nha. Tôi phải đi vận động thanh niên làng. Chắc bây giờ chúng nó đã ở ngoài đồng rồi. Tôi cũng đã sắp xếp xong chỗ ở cho hai người rồi." "Bác đừng khách sáo. Với lại đây đâu phải lần đầu cháu ghé nhà bác đâu. À mà ta vẫn khám ở trường tiểu học thôn hả bác?" "Dạ đúng rồi thưa bác sĩ. Chỉ có chỗ đó mới rộng rãi và tiện nghi thôi. Làng tôi cơ sở vật chất còn nghèo quá, mong bác sĩ đừng chê cười." Lão nói thêm mấy câu rồi vội vội vàng vàng rời khỏi nhà, bước nhanh ra cổng. Trưa hôm đó cả hai ăn cơm ở nhà bác Huỳnh. Đầu giờ chiều thì tranh thủ ra trường học của thôn để thăm khám cho bà con. Tuy công việc vất vả nhưng ai nấy đều rất vui vẻ và tự hào. Đó chính là nét đẹp của y học. Cứu người luôn mang lại một cảm giác đặc biệt mà không có bất cứ ngành nghề nào mang lại được. Buổi tối đến rất nhanh cùng với cơn mưa ngâu bất chợt, rồi vụt tắt cũng nhanh không kém. Buổi tối chính là thời điểm lạnh nhất trong ngày. Những cơn gió cứ mặc sức tung hoành, bởi ở vùng cao chẳng có thứ gì che chắn cả. Đêm nay sau bữa cơm, mình cũng ngồi lại với thanh niên trong thôn. Còn Thủy đã mắc màn ngủ từ sớm. Trong cuộc nhậu ấy có ông Huynh, con trai của ông là Độ. Anh này trạc tuổi với Minh và hai người bạn thân thiết của Độ. Thấy có khách quý, lúc này ông Huynh mới mang chai rượu ngon ra đãi khách. Lão còn dúi vào tay Minh một khẩu rượu chỉ bằng quả bí: "Đây nè, bác sĩ nhận cho tôi vui nha. cây nhà lá vườn mà. Bác sĩ đừng có ngại. Bác sĩ cũng biết nhà tôi mấy đời nấu rượu. Thứ này tôi đâu có thiếu đâu. Mà bác sĩ nhớ uống ít thôi. Lâu lâu làm một cốc, giải mỗi xương cốt. Đặc biệt tốt cho cái chuyện vườn chiếu lắm nè. Lão vừa nói vừa cười tinh nghịch. Trời ơi, cháu không dám nhận nữa đâu. Lần trước bác cũng cho cháu rồi còn gì. Bác đừng có làm vậy. Không không, anh cứ nhận cho tôi vui. Tôi xem anh như là con cháu trong nhà. Anh đừng có ngại nha. Với lại thú thật với bác sĩ á, là hủ rượu lần trước tôi biếu bác sĩ nó không được ngon. Nên là nếu bác sĩ có xài rồi thì... Lão Huỳnh tỏ ra ấp úng một cách bất thường, khiến mình thấy lạ. Không được ngon là sao bác? Như thấy mình lỡ lời, lão Huỳnh hơi xanh mặt, bỗng ấp úng. Thì nó không được tốt. Ý tôi là không có được ngon như loại này. Nói ra thì hơi dài dòng. Thôi bác sĩ bỏ qua đi. Nhưng mà bác sĩ sử dụng không thấy có cái gì lạ sao? Lần này đến lượt Minh bối rối, bởi anh đã mang biếu cho người nhà của Thủy. Lúc đến nhà cô vận động Thủy đi làm cho mình. Nhưng mà anh không thể trả lời thành thật như vậy được. Minh đành bảo rằng nó không có vấn đề gì. Cuộc nhậu cứ thế cà cưa đến hơn 10 giờ đêm thì mới tàn. Lão Huỳnh đã say quắc cần câu, rồi nằm luôn trên sàn mà ngủ. Chỉ còn lại Độ và một trong hai đứa bạn của gã là vẫn trụ được, bởi tên kia đã chuồn lẹ từ lúc hơn 8 giờ. Đến lúc này, người bạn kia của Độ mới cáo từ ra vậy. Cũng khuya rồi. Em xin phép bác sĩ với anh. Em đứng lên trước nha. Độ trong cơn ngà ngà say, gã nói: Mày ngủ lại nhà tao luôn đi chứ sao về được. Bộ mày không sợ con đó hả? Câu nói khiến cho Minh giật mình tỉnh ngủ hẳn. Anh đưa mắt nhìn anh bạn kia, nhưng chỉ thấy gã cười rồi phẩy tay. Tụi nó nhát gan chứ có gì đâu anh. Với lại em với anh đi rừng săn hổ mấy năm nay, đã thấy bao giờ đâu. Thôi em về nha. Em chào bác sĩ. Y nói xong thì rời đi ngay sau đó. Chỉ còn lại mỗi Độ với Minh. Tranh thủ lúc gã đang say, Minh tò mò hỏi: Anh vừa nói con đó là sao anh? À không có gì đâu. Bác sĩ đừng bận tâm. Mấy cái chuyện dớ dẫn đó mà. Thì anh cứ nói đi. Đang vui vẻ như vậy, tôi cũng muốn nghe cái gì đó. Anh làm tôi tò mò quá. Nhưng mà nói ra rồi bác sĩ sợ thì sao? Bố bảo tôi cấm kể. Lỡ bác sĩ bỏ chạy luôn thì tội nghiệp bà con ở đây. Không, anh cứ nói đi. Tôi bẩm sinh không có sợ mấy cái thứ không thấy được. Tôi chỉ sợ lòng người thôi. Thấy ánh mắt có vẻ dứt khoát của mình, cộng thêm não bộ của gã đã bị rượu xâm chiếm, thế là Độ xả ra toàn bộ. Thì là ma đó. Chừng hơn một năm nay, ở làng tôi xuất hiện một con ma. Ma sao? Thật mà. Bác sĩ không tin đúng không? Nó không phải là ma thường đâu. Vừa nói, gã vừa hốc thêm một cốc rượu. Đầu Minh bỗng nảy số. Quái lạ, ma mà cũng có ma thường, ma đặc biệt nữa sao? Anh tính nhếch mép cười vì cái suy nghĩ vớ vẩn của mình, thì Độ đã nói tiếp: Là một con ma không đầu đó. Gã trợn mắt nhìn Minh, nói đúng mấy từ đó rồi lặng thinh, khiến mình phải mớm thêm. Anh nói tiếp đi, tôi đang nghe nè. Bác sĩ nhớ mặt cái thằng bạn tôi lúc nãy không? Nó đã thấy rồi. Mình hơi khó chịu vì cái gã này cứ nhấp nhả từng tí một. Thế là anh chìa bao thuốc lá về phía gã. Độ rút lấy một điếu. Hơi thuốc khiến gã đê mê, như kéo niềm đam mê nhiều chuyện của mấy bà trong xóm nhập vào. Độ nói tiếp, may mắn là lần này gã nói nhiều và chi tiết hơn. Lần đó bọn tôi đi rừng tìm thảo dược quý về ngâm rượu. Khi bọn tôi phải đi sâu vào rừng nên là phải ở lại trên đó luôn. Lúc đó đang là nửa đêm, hai đứa chúng nó rủ nhau đi tiểu, rồi bắt gặp một con ma không đầu. Và cũng từ ngày đó đó, nó luôn theo hai đứa kia về nhà. Nó thậm chí đã khiến cho một trong hai đứa phải chết vì sợ hãi đó. Cả ngừng lại nhìn quanh, rồi nói nhỏ hơn, ra vẻ thần bí. Nói thật với bác sĩ, là chuyện này chỉ có bọn tôi biết với nhau, chứ không có dám đồn ra bên ngoài. Bố tôi cấm, sợ dân làng hoang mang. Nhưng mà cái việc nó treo cổ tự tử là có thật. Mà nó đang yên đang lành thì làm sao tự tử được. Bọn tôi chắc cú là nó bị con ma đó ám rồi treo cổ tự tử được. Kể xong, Độ ngước mắt lên nhìn Minh. Cả ngạc nhiên vì thấy Minh chẳng có biểu hiện sợ hãi gì cả. Thường khi gã kể những chuyện như thế thì người nghe sẽ phản ứng kiểu tái mặt đi, rồi hỏi dồn mấy câu liên tục. Vậy mà tên bác sĩ này lại vẫn dưng như không, đã thế còn nghe Minh hỏi một câu không liên quan cho lắm. Anh nói về cái chuyện trước đó đi. Chuyện về cái hũ rượu mà bố anh cho tôi năm ngoái đó. Sao chứ? Độ ngẩn người. Thấy gã có biểu hiện lạ, Minh cố cười một cái cho gã vui. Anh đưa ngón trỏ lên nhích nhẹ cái kiếng đang đeo, rồi nói lại. Tôi thấy bố anh có vẻ ái ngại khi nhắc về cái loại rượu đó. Nó có vấn đề gì vậy? Bác sĩ lạ thiệt đó. Tôi đang kể chuyện ma mà bác sĩ lại đá sang chuyện khác. Đúng là bác sĩ không sợ thiệt rồi. Tôi nói rồi, cái gì thấy tôi mới tin. Tôi dù sao cũng theo chủ nghĩa duy vật, chứ không phải duy tâm. Nè, anh nói về cái hũ rượu đó đi chứ. Tôi muốn nghe lắm. Nói thật là tôi đã lỡ uống rồi, nên khi nghe bố anh nói vậy tôi hơi sợ. Anh biết mà, dù sao mỗi ngày tôi cũng uống hai cốc rượu đó. Lỡ có vấn đề gì thì... chết thì không đâu. Anh đừng có nghe bố tôi dọa. Tôi cũng uống mà, vẫn sống nhăn trăng đây nè. Cái tên này đúng là sai xỉn có khác. Gã nói lệch đi đâu một hồi mà vẫn chưa quẹo vào khúc cua Minh cần biết. Sau một hồi luyên thuyên, Độ ngã ngửa ra đằng sau ngủ một cách ngon lành. Thế là Minh phải một mình dọn dẹp bãi chiến trường sau cuộc nhậu. Xong xuôi đâu đó, anh lấy mền đắp cho hai cha con họ trước khi nằm xuống bên cạnh hai người. Ngày hôm sau, Minh và Thủy lại tiếp tục hành trình thăm khám cho bà con. Lần này số thuốc men mà anh mang theo đã bắt đầu cạn. Thế là Minh phải lên danh sách những thứ thuốc cần lấy, rồi đưa cho Độ để gã về xuôi lấy theo đơn. Tất nhiên là con trai trưởng làng không thể từ chối. Buổi chiều cả hai được nghỉ sớm vì hết thuốc, phải đợi ngày hôm sau thăm khám tiếp. Thủy được dịp sổ lòng, cô tách ra khỏi Minh để dạo chơi quanh làng cùng với những người bạn mới quen. Minh thì khác, anh vẫn thích câu chuyện gian dở đêm hôm qua. Chẳng hiểu tại sao câu chuyện ấy cứ thôi thúc anh mạnh mẽ đến kỳ lạ. Thế là anh ngỏ ý với ông Huỳnh muốn đến xem công đoạn nấu rượu diễn ra như thế nào. Ông Huỳnh vui mừng lắm chứ, được giới thiệu nghề truyền thống của tổ tiên với người khách quý như Minh thì còn gì bằng. Xưởng nấu rượu của nhà ông thực chất chỉ là một căn nhà cấp 4, có mái tôn được lợp mới hoàn toàn. Ủa, xưởng mới hả bác? Tôi mới chuyển địa điểm. Xưởng trước nó nằm ở trên đồi kia kìa. Minh nhìn theo tay lão chỉ rồi gật đầu. Nhưng mà bọn tôi hay nấu vào ban đêm, thế nên là tôi phải chuyển về đây. Hai cái mệnh đề của lão nói thực chất nó chẳng liên quan gì nhau. Ý bác là sao? Chuyện nấu rượu đêm với chuyện chuyển chỗ mới có liên quan gì tới nhau không bác? Có một chút sự cố đâu mà. Lão vừa nói, ánh mắt vừa ánh lên nét sợ hãi. Dường như lão đang cố che giấu một bí mật nào đó. Lão bắt đầu giới thiệu cho Minh các công đoạn nấu rượu. Nghe đến đâu Minh gật gù đến đó. Thật ra nấu rượu cũng không phức tạp lắm, nhưng để trở thành thương hiệu và có tiếng thì mỗi nơi có một bí quyết riêng. Lão Huỳnh cũng vậy. Kho rượu nhà lão thậm chí có những loại được cất giấu hơn cả chục năm vẫn ngon tuyệt đối. Cái đó là lão Huỳnh nói vậy. Nghe lão liên thuyên một hồi, bỗng Minh ngắt lời. Ủa, nếu mà bác nói vậy thì tại sao hũ rượu lần trước bác biếu tôi lại có vấn đề được chứ? Nó không phải là rượu quý nhà bác hay sao? Lão Huỳnh tỏ ra lúng túng, nhưng đã vào thế bí, lão đành nói thật. Bác sĩ vẫn nhớ cái chuyện đêm qua sao? Ý tôi không phải là như vậy. Nó có màu đỏ, lại hơi tanh. Tôi sợ bác sĩ hiểu lầm pha quyết con gì vào đó mà. Đây là rượu thằng con tôi chế ra, tôi làm sao biết chất lượng của nó được. Mà cái thằng quỷ đó nó cứ khen ngon, rồi cố tình đưa nó cho bác sĩ. Chứ tôi mà biết rượu nó chế ra đó thì chắc chắn tôi không có biếu bác sĩ đâu. Chỉ là chuyện nhỏ đó mà, hôm qua tôi vui miệng hỏi vậy thôi, bác sĩ đừng bận tâm đến nó. Lão Huỳnh nói tới đây thì lắc đầu ngoài ngoại, như tỏ ra bất lực với thằng con quý tử. Lần này thì Minh biết dù có cố hỏi thêm, lão cũng sẽ không nói chuyện đó với anh. Thấy thế Minh cũng mỉm cười với lão. Minh chờ đợi lão bận việc gì đó, rồi tự mình khai thác những người làm của lão thì mai ra. Và đúng như Minh mong đợi, lão Huỳnh căn dặn người làm, rồi tạm biệt anh và rời đi ngay sau đó. Nhận thấy cơ hội đã đến, mình lần la bắt chuyện với một người thanh niên đang đun lửa trên một cái nồi to có cả ống dẫn. Công việc của người này khá nhàn, y chỉ việc thêm củi vào lò, thi thoảng lại đứng lên khuấy đều cái nồi tắm kế bên. Với độ uy tín mà Minh đã tạo dựng được, không khó để anh đánh lái tới mục đích cần hỏi sau một hồi trò chuyện linh tinh. Tên này cũng không phải dạng giữ mồm giữ miệng cho lắm, hoặc là công việc nhàm chán quá khiến cho y cũng muốn tám cho đỡ buồn ngủ. Thế là y kể cho Minh nghe. À, bác sĩ nói cái loại rượu màu đỏ đó đó hả? Tôi làm ở đây cũng lâu, loại rượu nào tôi cũng từng nếm qua hết rồi. Chủ yếu là rượu ngâm với thảo mộc, như là rượu ba kích chẳng hạn, với mấy cái loại tắc kè rắn, đại loại vậy. Nhưng mà cái loại rượu màu đỏ đó đúng là tôi chưa có được uống, chỉ thấy qua thôi. Mà nói lão độ chế ra thì không phải đâu, lão được bà ngoại của lão cho. Nghe lão bảo bà ấy nói đó là loại rượu quý, có một không hai trên đời, bảo chỉ để dành chứ đừng có cho người ngoài uống. Vậy mà lão tặng cho bác sĩ, thì đúng là nhà họ quý bác sĩ lắm đó. Bà ngoại sao? Tôi đến đây sao chưa từng thấy bà ấy vậy? À, thì bà ấy mất rồi. Cách đây 2 năm, mẹ của lão cũng mất vào cái ngày hôm đó luôn. Hả? Sao lại trùng hợp vậy? Bác sĩ không biết gì sao? Cái chuyện đó 2 năm về trước ai cũng biết mà. Lạ kỳ đó. Tôi nói thật là tôi ít khi nghe chuyện linh tinh lắm. Nè, đang rảnh, anh kể nghe chơi. Y ngưng lại để kéo một hơi thuốc, rồi nói tiếp. Trước đây ở làng cũng có một bà mo, bác sĩ cũng biết mà. Thường thì mỗi làng sẽ có một bà thầy mo, chủ yếu là để xem bói, gieo quẻ, hay là được mời xem ngày an táng, các dịp lễ cúng bái đồ đó. Ở làng này thì cũng có bà Mo Tống. Nhà ở tận trên triền núi kia kìa, sâu lắm. Mỗi khi làng có việc sẽ cử người lên đó tìm bà ta. Bà Mo Tống có một đứa con gái tên Miên, thường hay về làng mua rượu ở nhà của lão Huỳnh. Rồi cái dần dần họ quen nhau. Bà Miên cưới lão Huỳnh, sinh ra anh Độ. Nhưng mà sau này người làng đồn đại bà Mo Tống là thầy Mo xấu. Thì khi ông Huỳnh lên làm trưởng làng á, cũng vì xích mích với bà ta nên cuối cùng hai người ấy bỏ nhau. Bà Miên lên núi ở với bà Mo Tống và không trở về nữa. Thì chắc có lẽ anh Độ thường hay lên thăm mẹ nên mới được bà Mo Tống tặng cho rượu quý mang về đó. À, nhưng mà sao hai mẹ con lại chết như vậy? Thì cái chuyện mà tôi bảo ai cũng biết đó. Quá trà mụ Mo Tống là phù thủy. Mụ ta đã bắt cóc mấy người đàn bà trong xóm về để luyện bùa. Có hai người trong làng này chứ đâu. Nghe mấy người đi núi với anh Độ kể lại, có lần ba người đi cùng anh Độ ghé thăm bà ta. Tận mắt họ thấy mụ ta cho anh Độ uống rượu từ cái bát làm bằng đầu lâu người là thật luôn á. Mà ông Độ ông đâu có để ý gì đâu. Cái rượu đỏ mà bác sĩ nói thì anh Độ cũng cho họ uống ké luôn. Ờ à, khoan, có chỗ này tôi không hiểu nè. Sao bà ấy lại cho những người lạ đó uống rượu quý của bà ta được? À, ý tôi là cái lúc mà họ được uống là lúc ông Độ mang về nhà rồi. Ba người đó là anh em thân thiết với anh Độ nên mới cho uống ké. Còn cái đầu lâu là họ thấy cái lúc ké lại chơi. Mà họ đoán thôi chứ không có dám nói. Mình chỉ gật đầu chứ không dám lên tiếng. Anh sợ mình sẽ ngắt mạch cảm hứng của người kia. Mình rót thêm ly trà cho y rồi lắng nghe tiếp. Sau này có thể là mấy người bạn của ông Độ đồn đại ra rồi khiến cho cả làng nghi ngờ. Sau đó họ dẫn người lên đó tìm hiểu mới lộ ra. Quá ra là mụ ta đã giết chết hai người kia, cắt đầu họ để luyện bùa. Là ông Huỳnh đi báo công an chứ ai. Nhưng mà khi lên tới nơi thì căn nhà cháy rụi rồi. Mai mà vẫn kịp tìm thấy xác của hai người kia. Tổng cộng là 4 cái xác. Hai cái của người trong làng, hai cái được xác định là của mẹ con mụ Tống. Nhưng mà ai đã đốt thì chuyện đó không ai biết hết. Người thì bảo là ông Huỳnh, người thì kêu là ma làm. Vì ông Huỳnh làm gì có đủ khả năng mà làm chuyện động trời gì được. Rồi sao nữa? Anh nói tiếp đi. Dạ, sau đó hả? Thì chỉ có vậy thôi. Rồi nhóm bạn của ông Độ cái bữa đó đó, có một ông tự tử chết. Họ lại đồn đại cái ông đó bị ma theo, không chịu được nên tắt cổ chết. Còn mấy người kia thì sao? Em thì thấy họ chẳng có sao hết á, chẳng hay đi rừng với ông Độ đó thôi. Chắc là nó chỉ ám mỗi cái ông kia. Từ cái lần ông tự tử, ông Huỳnh cũng kiếm ở làng bên về một ông thầy. Nghe bảo ông này giỏi lắm. Ông nói là cái bát đó đúng là đầu người. Ở bên Tạng người ta kêu là Kapala. Còn cái chuyện cắt đầu luyện bùa kia là bí thuật cổ xưa của họ. Tức là dùng máu người đổ vô cái sọ, rồi thêm thảo mộc hay là cây ngải gì đó. Ông bảo á, nếu mà uống cái thứ máu này thì linh hồn người đó sẽ đi theo bảo vệ mình. Lạ kỳ ở chỗ là ông bảo phải cần tới 3 cái sọ người lẫn mới tạo ra được cái bí thuật sai khiến vong hồn. Mà ở chỗ của bà chỉ tìm thấy 2 cái thôi. Cho nên là ông thầy mới đoán là bà ta chưa có làm phép xong. Thế nên cái rượu đỏ đó nếu ai uống phải thì sẽ nhìn thấy linh hồn người chết. Cái kiểu mà đôi mắt âm dương trong phim á. Bác sĩ thấy ghê không? Chứ em thì em không có tin. Rồi sau này ở làng còn xảy ra chuyện gì nữa không? Ý tôi là ma quỷ á. Rồi dạ không. Ông thầy đó đã cầu siêu cho mấy người đó rồi. Ông làm cái lễ to lắm. Chắc bởi vậy mà hai người bạn của anh Độ mới không bị gì cho tới tận bây giờ luôn á. Thầy còn bảo là cái chuyện luyện bùa là do bà Tống xem ở cuốn sách cổ nào đó rồi làm theo, chứ chưa có từng ai luyện thành công hết. Chỉ là do bà ta ảo tưởng thôi. Có lẽ ông thầy đã nói đúng, cho nên là làng bây giờ đâu có cái gì xảy ra cho tới giờ đâu. Nghe tới đây, mình giả vờ gật đầu, như một cách để khiến cho người kia cảm thấy câu chuyện mà y đang kể thật sự thú vị. Mình lại tán dóc thêm vài câu nữa, và vẫn như chiêu thức mà anh dùng với Độ, mình lại đá sang đứa con trai của ông Huỳnh một cách tự nhiên nhất để người kia không nghi ngờ. Ủa mà tôi thấy ông Độ cũng đẹp trai quá ha, sao chưa lấy vợ ha? lão có người yêu đó chứ, mà bị ông Huỳnh cấm. Nghe đâu hồi 30 gì đó cũng có người yêu, rồi dẫn về nhà ra mắt xin cưới, mà ông Huỳnh phản đối dữ lắm. Bà đó tên Hạnh thì phải. Ủa sao lại vậy? Thì nghe đâu bà Hạnh đó lớn tuổi rồi, hơn ông Độ tận 14 tuổi mà. Ông Huỳnh không cho là cũng đúng. Phụ nữ lớn hơn 1-2 tuổi đã thấy ghê rồi, đằng này hơn tận 10 mấy tuổi, là con tôi cũng cấm mới chứ ở đó. Ủa mà lớn vậy mà ông Độ vẫn yêu được sao? Vì bà ấy xinh lắm, tôi nhìn tôi còn mê nữa. Bà đó trẻ, cái mặt không có giống gái bốn mấy đâu. Mà cái tôi nể nhất là cái gì bác sĩ biết không? Bà Hạnh có một đứa con trai bị chất độc da cam. Sau khi không cưới sinh được gì, nghe đâu bà bỏ làng đi. À, vậy ông Độ có chịu bỏ bà ta không? Hình như là không, tôi không rõ lắm. Nhưng mà ông Độ sợ ông Huỳnh dữ lắm, chắc là vì vậy mà ông Độ phải nhún nhường đó chứ. Sau này không thấy ai nhắc gì tới bà Hạnh nữa, rồi cũng từ đó ông Độ ổng chẳng thương ai luôn. Chắc là còn thương bà đó dữ lắm. Y nói tới đó thì bỗng ngớ người. Có lẽ vì bon mồm quá nên kể hơi sâu vào chuyện của người khác. Mà bác sĩ cũng chịu nghe quá ha. Tôi cứ tưởng bác sĩ ít nói như vậy, chắc không thích nghe chuyện của người ta chứ. À thì tôi cũng đang rảnh mà, nói cho có chuyện nói thôi. Với lại tôi có ở đây đâu mà anh lo, mấy nữa tôi cũng về xuôi. Lúc đó chuyện mà ta đang nói, tôi chắc tôi cũng quên hết rồi mà. Ờ ha. Mà nói vậy chứ mấy cái chuyện này làng tôi đến trẻ con cũng biết nữa. Y cười vui vẻ rồi đứng lên đi lấy thêm nước để châm vào lò. Vậy là mình đã xác nhận chắc chắn một điều: người mẹ ruột của anh chính là người làng Cốc. Thậm chí chính bà ta đã từng cặp kè với Độ, một người thậm chí trẻ bằng tuổi con của mình. Thật là đáng giận. Nỗi uất hận trong mình ngày một trỗi dậy mạnh mẽ hơn. Càng tìm hiểu sâu về bà ta, mình càng cảm thấy xấu hổ. Liệu chuyến trở về xuôi mà anh giao phó cho Độ có thực sự là quyết định đúng đắn? Có khi nào hắn ta đang lén phén với bà Hạnh hay không? Nhưng mà theo lời người này nói thì có lẽ cả hai đã không còn gặp nhau nữa. Vậy thì cái chuyện đó cũng chỉ là quá khứ mà thôi. Nghĩ tới đây, anh vội trở lại nhà ông Huỳnh để xem Độ đã trở về hay chưa. Quả đúng như Minh dự đoán, lần trở về này Độ có ghé lại nhà Minh. Gã cũng đã gặp lại Hạnh, người đàn bà mà gã từng thương. Quá ra cả hai vẫn lén lút gặp nhau phía sau lưng ông Huỳnh. Tuy hai làng khoảng cách khá xa, nhưng Độ dù sao cũng là người chuyên đi rừng, nên gã không khó để hình thành một đường tắt để đến làng Mễ nhanh hơn. Lần trở về này thì khác, gã không phải lén lút nữa, mà công khai dùng xe máy đi thẳng vào con đường mòn nối hai làng với nhau. Tất nhiên cũng chính vì vậy mà gã đã mất rất nhiều thời gian mới tới được làng Mễ. Sau đó, Độ chở bà Hạnh trên con xe máy cùng đi về phố huyện, mục đích là lấy thuốc cho Minh từ một bệnh viện trên đó. Hơn nữa thời gian này gã có thể ở cạnh bà ta nhiều hơn. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ mà Minh giao, gã cũng đã có dịp thưởng phố cùng tình nhân. Mãi đến chiều tối, cả hai mới đèo nhau dậy. Trời bắt đầu mưa tầm tã khi hai người đã đi được một nửa đoạn đường. Họ không thể tiến cũng không thể lùi, vì xung quanh chỉ là con đường mòn cùng với cây cối hai bên đường mà thôi. Bà Hạnh cứ thế nấp sau lưng Độ, tay ôm bịch thuốc lớn được bọc nhiều lớp. Độ ngồi lái phía trước, mặc cái áo mưa phủ kín xe máy, che luôn cho tình nhân. Trời đã sắp vào tối nên gã cũng cố chạy nhanh hơn, vì sẽ rất khó khăn nếu màn đêm buông xuống. Lúc này có một chiếc xe máy chạy cùng chiều với gã. Đi đến đoạn đường gồ ghề, cả hai xe phải giảm tốc độ. Bất ngờ chiếc xe người đi bên cạnh đạp thẳng vào xe Độ, khiến cho gã bất ngờ không điều khiển được tay lái. Rất nhanh, chiếc xe chở hai người lao xuống dốc. Đây là địa hình vùng núi, con đường này có thể nói là chênh vênh ngay trên quả đồi. Chính vì thế nếu lạc tay lái đâm thẳng xuống bên dưới thì cơ hội sống sót gần như bằng không. Tên lái xe kia dừng lại, đưa mắt xuống con dốc đứng mà hai người kia vừa lao xuống. Hắn nhìn một lúc rồi lên xe vội phóng đi. Một cơn mưa lớn vừa đổ xuống làng cốc, lúc này đã hơn 7 giờ tối. Mưa lớn khiến nước khắp nơi trên triền đồi chảy thẳng xuống. Gương mặt lão Huỳnh vô cùng lo lắng. Lão đứng trong nhà mà lòng bồi hồi không yên. Chốc lát sau, có người gõ cửa. Bác Huỳnh ơi, không xong rồi. Cửa nhanh chóng được lão mở ra. Người kia hớt hải thông báo. Bác ơi, nhà bà Bảo nguy to rồi. Từ từ, chú nói chậm thôi. Dạ, mưa lớn quá, nước chảy xiết nên nhà bà Bảo bị cuốn đi rồi bác ơi. Cậu nói sao chứ? Lão lật đật lấy cây đèn pin rồi ra hiên mặc áo mưa. Mình cũng nhanh chóng tiến lại. Bác cho con đi với, ở nhà cũng không yên tâm được. Nguy hiểm lắm, bác sĩ cứ ở nhà đi. Tôi đi xem tình hình như thế nào rồi về ngay. Nhà tôi kiên cố lắm, bác sĩ đừng có lo. Thế nhưng mặc kệ lời ông Huỳnh nói, mình đã mặc xong áo mưa rồi lẻo đẻo theo sau lão. Lúc này chỉ còn mình Thủy ở nhà. Ông Huỳnh chỉ có mỗi Độ là con một. Vợ đã mất cách đây 2 năm, ông cứ ở dậy nuôi con. Tất nhiên là cô cũng muốn đi theo, nhưng mình không cho. Trời mưa gió, nhà đã mất điện, lại thêm cảnh sấm sét ầm ầm, Thủy không sợ mới lạ. Tay cô cầm đèn pin, cửa đóng chặt. Dưới ngọn đèn dầu hiu hắt, Thủy cứ thế ngồi trùm mền nằm im ngay giữa nhà. Nơi này dù sao vẫn có nền xi măng, tường bằng gạch táp lô cứng cáp hơn gian nhà sau. Mọi người vừa đi được vài phút thì mưa bỗng ngưng hẳn, trời chỉ còn gió thổi nhẹ. Thi thoảng len qua cánh cửa khiến cho nó đập lên canh cách. Bầu không khí đã bình yên trở lại, khiến Thủy cũng đỡ sợ hơn. Cô vội thắp thêm ngọn đèn dầu trên tủ trước bàn thờ. Bỗng có tiếng ken két kêu rít lên. Cánh cửa bên hông nhà được mở một cách từ từ. Cái âm thanh ấy khiến cho tim Thủy đập mạnh hơn thường lệ. Cô tiến lại tính khép cánh cửa thì bỗng ánh mắt Thủy nhìn ra phía sau giường. Phía sau gốc mít có tiếng khóc vang lên. Nó đủ lớn để cho Thủy nghe thấy, dù trời gió vẫn thổi. Ai đó? Câu nói khiến cho kẻ quất sau gốc cây mít dựng phát ra âm thanh. Cái đèn pin của Thủy cũng vừa lia tới, thì cũng là lúc hình dạng của người mặc đồ trắng kia bắt đầu lộ diện. Cánh tay người đó bám chặt vào thân cây, có vẻ như bà ta dùng thân cây làm điểm tựa để chống đẩy thân hình nhô ra phía trước. Bản năng con người thật kỳ lạ, dù sợ đến tim đập chân rung nhưng ánh mắt lại vẫn dán chặt về phía cái hình hài dị hộm kia. Hoặc là có thứ gì đó thôi thúc khiến ánh mắt Thủy không rụt lại được. Thế rồi từng chút một, hình dáng một người mặc đồ trắng quái dị nhô ra khỏi thân cây. Ánh đèn pin của Thủy lia thẳng lên phía trên để xem người đó là ai. Bỗng Thủy hét lớn một cách kinh dị. Quá ra người đó chỉ có cái cổ chứ không có đầu. Máu đã chảy ướt đẫm phần trên xác cổ. Lần này bà ta cất giọng cười ma mị. Cái xác không đầu ấy tiến về phía trước một cách không định hướng. Cánh tay người đó cứ chớ dớ về phía trước như một hành động tìm kiếm đường đi của người mù. Chân di chuyển khá khó khăn. Chẳng cần nói nhiều, Thủy kéo nhanh cánh cửa rồi lao mình lại cái chiếu giữa nền nhà, trùm chăn kín mít, người run lên bần bật như bị cảm lạnh. Cánh cửa sổ nhà ông Huỳnh chỉ làm tạm bợ bằng tôn mỏng, nên chỉ cần ai đó chạm vào sẽ gây ra tiếng động khá lớn. Đèn đuổi cho Thủy, tiếng cào vào cửa đã bắt đầu vang lên. Có vẻ người đó vừa tiến đến cửa sổ. Tiếng thở dồn dập của một người sắp tắt thở lọt vào tai Thủy, rõ ràng đến từng nhịp. Bỗng có tiếng thứ gì đó vừa rơi xuống, làm cho Thủy sợ giật thót. Đó chính là cái đài cassette cũ của nhà ông Huỳnh. Có tiếng rè rè đặc trưng của radio phát ra. Chỉ một lát sau, từ trong cái đài nhỏ xíu, có tiếng nói của người đàn bà vang lên. Cái đầu của tôi, có ai thấy cái đầu của tôi ở đâu không? Một lần nữa, tiếng rè rè lại chen ngang câu nói, khiến cho nó bị đứt quãng đi. Phải mất một lúc lâu, khi tiếng cào cửa đã ngưng, tiếng cassette cũng dừng lại, trái tim Thủy mới được nghỉ ngơi một chút. Thủy không dám mở chăn ra, mà chỉ cố cựa quậy để giảm bớt sự tê cứng toàn thân. Bỗng nhiên, Thủy cảm nhận được có thứ gì đó nhôm nhớp, tanh tưởi đang chạy thẳng lên cổ mình. Cô đưa tay lên sờ chúng. Đó là thứ nước sền sệt. Ánh đèn pin một lần nữa được mở lên. Tay cô lúc này dính đầy những máu. Tiếng thở gấp ấy một lần nữa vang vọng. Lần này nó gần lắm, thậm chí còn có cả những tiếng ọc ọc như của một người bị đuối nước đang cố phun nước ra. Mỗi lần ọc như vậy, Thủy cảm nhận được thứ nước kia đang bắn vào mặt mình. Thủy vùng dậy như một cái máy. Dưới ánh đèn dầu hiu hắt cùng ánh đèn pin nằm lông lóc chĩa ánh sáng về phía cô, Thủy chưa kịp hét lên thì đã ngất lịm đi. Thì ra cái xác không đầu đang nằm ngay sau lưng cô. Lúc này nó đang co giật như một người bị động kinh. Thủy! Thủy à! Có ai đó vừa tát vào mặt, khiến cho Thủy dần mở mắt. Nỗi khiếp đảm khiến cô đẩy mạnh người đó ra, miệng không ngừng la hét lên. Nè, bình tĩnh đi em. Anh nè, em sao vậy? Tiếng nói quen thuộc khiến cho Thủy mở mắt. Cảnh vật trước mặt khiến cô ngỡ ngàng. Ông Huỳnh và bác sĩ Minh đang nhìn chằm chằm cô một cách khó hiểu. Thủy nhìn xuống cái chiếu, nhưng lúc này chẳng còn vết máu nào nữa cả. Chỉ còn cái đài cassette vẫn nằm lăn lóc ở đó. Có chuyện gì vậy em? Minh cất giọng, tay anh vừa nắm lấy vai cô mà lay. Là ma, có ma. Được rồi, em bình tĩnh đã. Thủy vẫn đang trong trạng thái hoảng loạn, mặc cho Minh cố giữ cô bình tĩnh. Gương mặt cô tràn đầy nỗi sợ, ánh mắt vô hồn như vừa sống lại từ cõi chết. Ông Huỳnh và Minh nhìn nhau không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Mãi cho tới khuya cô mới chợp mắt được. Lúc này Minh tiến ra sân, nơi ông trưởng làng đang ngồi hút thuốc. Bác chưa ngủ sao? Bác sĩ đó hả? Tôi chưa. Bác sĩ cứ ngủ trước đi. Có chuyện gì sao bác? Chẳng hiểu sao ruột gan tôi cứ nóng ran, người bồn chồn khó tả lắm. Ông Huỳnh vừa nói vừa nhìn chăm chăm về phía ngọn đồi cao lớn. Bác vào trong đi, cháu khám cho bác xem như thế nào. Không cần đâu. Bác sĩ à, cậu có tin lời cô Thủy nói không? Con cũng không biết nè. Tại lúc ở làng con, cô ấy cũng từng nói là đã gặp thứ đó, mà chẳng hiểu tại sao con chẳng thấy bao giờ. Có lẽ tối nay cổ đã gặp cái thứ đó đó. Thứ đó là cái gì bác? Không có gì. Để sáng mai tôi hỏi lại cổ xem sao. Vậy thôi bác sĩ cứ vào ngủ đi. Tôi thức khuya quen rồi, già rồi nên cũng hơi khó vào giấc. Dạ, vậy thôi con vô nghỉ trước. Ông Huỳnh gật đầu, rồi lại tiếp tục quay về hướng trước nhà. Tâm trạng của ông cứ như có kiến bò. Bỗng nhiên có một cơn gió mạnh vừa thoảng qua, khiến ông giật mình đánh rơi điếu thuốc xuống đất. Lần này ông cũng thấy sợ, thế là ông nhẹ nhàng lướt vào bên trong căn nhà. Nửa đêm hôm đó, ông đang ngủ ngon thì phải thức giấc. Người bỗng nhiên thấy lạnh dù đã cuộn mình trong chăn. Hơn thế nữa, nằm bên cạnh ông còn có bác sĩ Minh. Ông nghe có tiếng gọi vọng từ phía trước nhà. Bố ơi! Bố ơi! Tiếng nói quen thuộc khiến cho ông Huỳnh bừng tỉnh. Ông nheo mắt ngẩng đầu nhìn ra khoảng sân trắng xóa qua khe cửa sổ. Sau một cơn mưa đêm ồ ạt, mặt trăng bỗng soi tỏ lạ thường. Ông giật mình nhận ra hình bóng quen thuộc đang đứng dưới sân nhìn vào trong nhà. Tiếng nói của Độ lại cất lên. Bố ơi, con ở đây lạnh quá. Lần này ông biết đích xác là Độ. Ông vội vội vàng vàng mở cửa nhà bước ra hiên, đáp một cách vô thức. Trời ơi, là mày hả con? Sao không vô nhà đi? Ông nheo mắt nhìn lại một lần nữa. Ở giữa khoảng sân, Độ vẫn đứng đó. Người gã ướt sũng, tay ôm sát ngực, người run lên bần bật. Lần này lại nghe Độ nói, nhưng mà tiếng nói âm vang và chậm rãi lắm. Nó không giống như cách nói chuyện múa mép cua môi của thằng con trai ông thường ngày. Bố ơi, cứu con lạnh lắm. Lần này ông mạnh dạn tiến lại gần. Kỳ lạ là càng đến gần thì hình dáng của Độ càng lùi xa hơn. Ông cứ ngỡ mình đang hoa mắt. Vào nhà đi con. Cái thằng này sao cứ đứng đó vậy? Bố ơi, cứu con. Con ở đó lạnh lắm. Một lần nữa, hình ảnh của Độ lại lùi xa hơn. Tất nhiên là gã không bước đi, mà chỉ chớp nhoáng một cái đã hiện diện ở tận ngoài bụi tre trước cửa. Lão Huỳnh lúc này mới nhận ra sự bất thường. Lão sợ hãi gọi tên con trai trước khi tiến ra sân để nhìn. Chỉ chốc lát, lão đã không còn thấy thằng con trai đâu nữa. Lão biết rằng mình vừa mới gặp ma. Có thể con ma đang biến thành đứa con của lão để dụ dỗ. Thế là lão lao tót một mạch vào trong nhà, trùm chăn kín mít, rồi nằm như thế cho đến khi trời sáng. Ánh mặt trời dần ló dạng sau bụi tre làng. Thủy đã thức giấc ở giường bên cạnh. Cô từng bước tiến lại giường ngủ của mình, rồi lay vai anh dậy. Vệ sinh cá nhân xong xuôi, giờ Thủy mới nói. Chuyện hôm qua em nói á, anh có tin không? Anh không biết nữa. Mà đã có chuyện gì xảy ra với em? Là ma đó anh. Là một người đàn bà. bà ta đang đi tìm cái đầu của mình. Anh không tin được đâu. Nó đáng sợ gấp mấy lần chuyện em thấy bà Ngân trong trạm xá. Hay là mình về đi. Mà sao em đi theo anh như hình với bóng, mà lúc nào cũng chỉ có mỗi em thấy, còn anh thì chẳng thấy gì là sao chứ? Mình chẳng biết trả lời câu hỏi của Thủy như thế nào. Đang trầm ngâm thì bỗng có tiếng điện thoại vang lên, khiến cho cả hai một lần nữa giật mình thảng thốt. Ở làng cốc này, chỉ có mỗi nhà của bác trưởng làng có gắn điện thoại cố định. Đây là phương tiện có thể xem lại duy nhất để liên hệ với những địa phương khác. Ông Huỳnh đã đi đâu từ sáng sớm, nên mình chỉ còn cách bắt máy hậu. Anh nghe cái gì đó một lúc, thì cái điện thoại rơi ra khỏi tay mình và treo lủng lẳng sát mặt nền. Chỉ cần nhìn ánh mắt đó là Thủy đoán đã có chuyện lớn xảy ra. Có chuyện gì vậy anh? Em dọn đồ đi, anh đi tìm bác Huỳnh, lát nữa chúng ta về làng. Thật sao? Có chuyện gì mà nghiêm trọng như vậy? Cứ làm theo lời anh, trên đường đi anh sẽ nói. Vừa dứt câu, mình đã tiến thẳng ra cổng. Chỉ còn Thủy đứng ngơ ngác nhìn theo. Nhưng mà lúc này, người muốn về nhà nhất là cô, nên khi nghe mình nói vậy khiến cô mừng ra mặt. Thủy lập tức thu dọn đồ đạc và quên cả việc ăn sáng. Quá ra cuộc gọi mà mình nhận được đến từ chính quyền địa phương. Họ thông báo cho ông Huỳnh việc con trai ông đã bị ngã xuống núi rồi chết ngay trong đêm. Sáng nay một người đi núi đã nhìn thấy chiếc xe máy nằm vất vưởng giữa sườn đồi. Lần theo vết cây đổ, họ phát hiện ra có hai tử thi đã chết cứng đờ. Sau khi chính quyền đến làm việc, một người cán bộ đã nhận ra độ, vì gã đã từng thay ông Huỳnh đi họp vài lần trên huyện. Người đàn bà còn lại cũng được nhận diện là bà Hạnh, là mẹ ruột đang sống với bác sĩ Minh. Nguyên nhân cái chết được xác định là tai nạn giao thông, do mưa lớn gây khuất tầm nhìn, xe bị chạch hướng dẫn đến lao xuống vực. Trưa hôm đó, cả hai xe chở lão Huỳnh, y tá Thủy và bác sĩ Minh về tới được làng Mỹ. Nhìn thấy cái xác thằng con trai trong tình trạng trầy xước khắp cơ thể, ông Huỳnh không cầm được nước mắt. Ông còn giận dữ hơn khi thấy xác người phụ nữ tên Hạnh nằm bên cạnh. Ông nói trong tiếng nấc nghẹn ngào: "Sao mày lại bỏ tao mà đi? Tao đã bảo rồi, mày phải tránh xa con đàn bà đó ra. Chỉ mà mày vẫn không chịu nghe. Bây giờ mày thấy chưa con? Mày tỉnh dậy nói chuyện với tao đi chứ. Con ơi là con, bây giờ chỉ còn mình tao, tao biết sống sao đây? Trời đất ơi!" Lão cứ thế nằm vật vưởng ngay bên cạnh cái xác đã đắp chiếu của Độ. Về phần mình, anh cũng tiến lại gần thi thể bà Hạnh. Nhưng khác với ông Huỳnh, anh chỉ dở tấm chiếu ra nhìn, rồi nghẹn ngào cúi đầu đắp lại. Anh không khóc, mà xưa nay anh cũng rất ít thể hiện cảm xúc ra bên ngoài. Thế rồi lão Huỳnh bỗng quay ngoắt sang mình. Lão nói từng chữ một: "Người đàn bà này là..." Mình đưa mắt đỏ hoe nhìn lão ta. Như nhận ra điều gì đó, lão nói: "Người đàn bà khốn kiếp này là mẹ của cậu sao?" Câu nói của lão khiến cho mình giận dữ. Anh đưa ánh mắt đáng sợ nhìn lão: "Không được nói mẹ tôi như vậy. Cậu có biết con đàn bà này đã quỷ hoại đời thằng con tôi hay không? Chính nó mới chính là nguyên nhân khiến con tôi chết. Chính nó!" Mình tiến rất nhanh đến gần lão. Anh nắm lấy cổ áo của lão, mặc cho nhiều người đang can ngăn. Mình nói như hét vào mặt ông ta: "Ông nói cái gì? Bộ ông nghĩ chỉ một mình mẹ tôi có tội, còn con trai ông thì oan lắm sao? Dớ dẫn. con trai ông đủ lớn để nhận thức được việc hắn làm. Tại sao chỉ mình mẹ tôi có lỗi, còn hắn thì không? Thế bây giờ tôi có được quyền chửi thẳng mặt thằng con của ông vì đã khiến cho mẹ tôi nằm đó hay không? Thấy mọi chuyện đã đi quá xa, những người xung quanh bắt đầu lao vào giữ hai người lại. Lần đầu tiên trong đời, Thủy thấy vị bác sĩ trầm tính của mình lại kích động tới như vậy. Nhưng cũng dễ hiểu thôi, ai ở trong hoàn cảnh đó cũng phản ứng như mình lúc này. Phải mất rất lâu sau sự việc mới tạm lắng xuống. Mình cũng không nói gì nữa, mà cùng những người thân quen đưa mẹ anh về an táng. Một tuần sau đó, khi mọi việc đã bình yên trở lại, công cuộc đưa tiễn người thân về nơi chín suối cũng hoàn thành. Lúc này mình mới bắt đầu đi làm trở lại. Từ ngày bác sĩ Minh xin nghỉ phép, Thủy vẫn đến trạm xá làm việc, nhưng không làm tới khuya như thời gian trước đó. Cứ đến hơn 4 giờ cô sẽ tan ca ngay. Cô vẫn bị ám ảnh vì hồn ma của bà Ngân. Lắm lúc Thủy nghĩ cái hồn ma không đầu mà cô thấy ở làng cốc chính là bà Ngân cũng nên. Hôm nay đã có Minh đi làm lại, khiến cho lòng Thủy phơi phới niềm vui. Hay quá, anh đi làm lại rồi. Thủy ra tận sân trạm xá khi thấy Minh vừa dừng xe máy. Bác sĩ mỉm cười nhìn cô. Mấy nay có nhiều người tới khám không em? Cũng bình thường vậy anh. Toàn cảm cúm với nhức đầu. Lâu lâu có vài trường hợp phải băng bó tay chân thôi. Nhưng mà em quen việc nên xử lý được. Ừ, vậy anh cũng đỡ lo. Mình tiến bước vào dãy hành lang thì bất ngờ anh thấy người quen đang nằm ở một giường bệnh ngay sau bàn làm việc của Thủy. Mình dừng bước, kéo Thủy ra một góc rồi mới nói. Đây chẳng phải là anh Tấn bạn anh Độ sao? Dạ đúng rồi, người làng cốc đó anh. Nhưng mà em chưa gặp bao giờ. Anh biết người này hả? Ừ. Mà ông ấy bị sao vậy em? Ông ta bị ngã xuống dốc núi, gãy một tay, rồi bị một cây nhọn đâm vào lưng. Thấy ông bị nặng quá em tính thông báo cho anh để chuyển lên bệnh viện huyện. Mới nhập viện hôm qua thôi hả? Em sợ để lâu sẽ nhiễm trùng. Hiện tại em chỉ dùng oxy già để rửa vết thương, cho uống vài loại thuốc kháng sinh đề phòng. Nhưng mà về lâu về dài á, em thấy không ổn đâu. Được rồi, vậy em đi chợ trước đi, để anh xem như thế nào rồi quyết định. Dạ. Thủy nói xong thì cắp giỏ đi ra cửa. Thường cả hai sẽ nấu ăn luôn ở trạm xá, đến chiều tối mới về. Bây giờ chỉ còn mình Minh cùng với người bạn nhậu đêm hôm đó ở trên làng cốc. Minh nhẹ nhàng tiến lại. Chào anh Tấn. Anh tỉnh rồi hả? Thấy người sao rồi? Mà anh còn nhớ tôi chứ? Dạ. Chào bác sĩ. Em nhớ chứ? Cảm ơn bác sĩ, em đỡ nhiều rồi. Nhưng mà anh bị làm sao thế kia? Em... Tấn ngập ngừng, không biết có nên kể cho Minh nghe chuyện đã xảy ra với mình hay không. Như đọc được suy nghĩ của gã, Minh trấn an. Nào, ta đã cùng nhậu chung rồi còn gì. Tôi cũng xem cậu như anh em. Có chuyện gì mà cậu không thể nói với tôi được chứ? Em đi núi rồi bị ngã. Nếu chuyện chỉ có vậy, tại sao lại ấp úng? Nhưng mà em nói ra bác sĩ có tin không mới được. Thì cậu cứ nói đi, ở đây chỉ có tôi với cậu. Cứ nói hết đi. Cậu biết mà, tôi đâu phải người nhiều chuyện. Thấy gã vẫn còn suy nghĩ, mình nói tiếp. Chuyện liên quan đến anh của cậu. Anh Độ, tôi nói có đúng không? Lần này Tấn đưa mắt ngơ ngác nhìn Minh. Thái độ của Tấn như kiểu xác nhận câu hỏi của vị bác sĩ. Minh lại nói tiếp. anh ấy mất rồi. Cậu biết mà. Nói đi, tôi tin là mình sẽ giúp được. Tấn bắt đầu ngửa mặt lên trần, suy nghĩ thêm một lúc, gã kể. Tôi đi tìm cái đầu của bà ta. Bà nào? Là ma không đầu. Bà ta cứ lảng vảng quanh tôi mấy hôm nay. Tôi biết người đó chính là bà ta. Tôi bị như thế này cũng bởi vì bà ta đã dọa tôi sợ quá nên tôi ngã. Mình đứng lên rót cho gã một cốc nước để trấn tĩnh lại, kê gối phía sau lưng cho gã tựa vào. Tấn nhìn mình rồi nói tiếp. Nói bác sĩ không tin, thực ra tôi có thể thấy ma đó. Có lẽ vì vậy mà cái hồn ma không đầu cứ bám lấy tôi. Nó biết tôi có thể thấy được nó. Trước đây có ông thầy Mo dặn anh em bọn tôi, nếu mà lỡ có thấy ma thì cứ ngó lơ chúng đi, thì sẽ không bị chúng quấy rầy nữa. Tôi đã làm y như vậy nên mới không tự tử giống thằng bạn tôi. Nhưng mà con ma này nó biết tôi có khả năng đó. Đó là một người đàn bà. Có đôi lần tôi nghe giọng của bà ta, nhưng mà tôi chắc chắn đó không thể nào là người làng tôi được. Mình gật đầu. Có vẻ như mặt mình đang tái cả đi, dù anh vẫn cố tỏ ra bình thản. Tại sao? Thì bình thường tôi vẫn thấy một vài hồn đó thôi. Nhưng mà nếu tôi không chú ý đến họ thì tự khắc họ không bám lấy tôi. Thậm chí tôi ở ngôi làng này đủ lâu để biết hết mặt những người có trong làng chứ. Vậy là anh nghĩ người đàn bà đó từ nơi khác tới hả? Ờ, tôi nghĩ vậy. Tấn nhìn anh rồi gật đầu. Cốc nước trên tay mình rơi xuống đất. Bác sĩ à, anh làm sao vậy? À không sao, tôi lỡ tay. Anh nói tiếp đi. Bác sĩ đã nghe chuyện bà Mo tống chưa? Mình gật đầu. Tấn mới nói tiếp. Từ cách đây một năm, bọn tôi lại có chuyến đi săn gần chỗ đó. Tôi và thằng Tính bị con ma đó nhát. Tôi vẫn nhớ như in cái ngày đó. Tấn lặng đi một lúc rồi nhớ lại. Đêm khuya hôm ấy, lúc đang ngủ trên cái võng được mắc trên hai thân cây cao, Tấn tỉnh giấc rồi đánh thức thằng bạn là Tính đi tiểu cùng. Nè nè, dậy đi mày. À, có chuyện vậy? Đang ngủ ngon cái thằng này. Tao mặt đái quá. Đi với tao đi. Mày không rồi hả? Cứ đứng đó mà câu đi. Đây là rừng rú chứ có phải nhà mày đâu. Ừ, nhưng mà tao đau bụng. Bộ mày muốn tao thả ở đây luôn sao? Mày nói cái thằng này, nhát như cấy mà cũng đòi làm thợ săn. À mày luôn đó. Ông độ mà biết chắc ông khai trừ mày ra khỏi nhóm luôn. Trời ơi, mày làm gì tao muốn vậy? Đi. Tính nói vậy nhưng hắn cũng chịu ý Tấn mà đi theo gã. Dù sao Tính cũng đang muốn giải quyết nỗi buồn. Thế là cả hai đi một quãng khá xa nơi họ đóng trại. Vừa chui vào bụi rậm, chưa kịp kéo quần, thì Tấn bỗng nghe âm thanh kỳ lạ. Dường như có tiếng ai đó đang khóc. Nó cứ ầm ĩ, chẳng rõ là khóc hay cười. Đó là giọng của một người nữ. Tấn dám chắc như vậy. Đêm rừng yên tĩnh, thi thoảng chỉ có cơn gió lướt qua cũng khiến cho cây cối kêu lên xào xạc. Nỗi sợ hãi khiến Tấn nín luôn mà không thể xả nổi. Gã đứng lên, hướng mắt về phía có âm thanh. Bỗng gã thấy một cái bóng trắng đang lấp ló phía dưới đồi, cách gã chỉ vài thước. Bóng trắng đó có cái tướng đi kỳ dị lắm. Chân người đó bước chậm chậm. Đôi lúc Tấn nghĩ người đó sẽ ngã vì dấp hoặc là bị trượt với quả đồi dốc như thế kia. Nhưng không, bà ta đi chênh vênh một cách kỳ quái, hai cánh tay đang rẽ những bụi cây rậm rạp. Càng đi tới gần, Tấn càng nhìn rõ hơn. Mắt gã bắt đầu trợn trừng lên vì khiếp đảm. Gã gặp người nấp kín sau bụi cây. Quá ra người đó không hề có đầu. Cái cổ của bà ta thi thoảng lại ọc ọc lên những tia máu bắn cả vào cái áo đang mặc. Tiếng thở của bà ta còn to hơn cả tiếng ngái của lão Độ lúc say giấc. Cứ thế bà ta rẽ từng bụi cây để tìm thứ gì đó. Điều mà Tấn sợ nhất cũng đã đến. Bà ta vừa đứng ngay phía trên đầu anh. Chỉ cần cánh tay ấy rẽ bụi cây mà gã đang nấp ra là sẽ thấy ngay. Người Tấn đã cứng đờ như khúc gỗ. Nước tiểu cùng với phân đã tự chui ra khỏi người từ lúc nào. Ngay khi cánh tay của bà ta vừa rẽ bụi cây mà Tấn ẩn nấp, cái cổ không đầu của bà ta vừa lia về phía trước. Những giọt máu rơi thẳng vào gương mặt đang ngước lên của Tấn. Lần này gã đã cứng đờ. Tấn ngã người ra sau, rồi lăn một mạch xuống gốc cây và bất tỉnh. Kể đến đây, tai gã bắt đầu rung lên. Tấn nói tiếp. Sáng hôm sau, tôi mới kể lại chuyện đó cho anh em. Nhưng mà ngoài thằng Tính ra thì không ai tin tôi cả. Sau đó vài ngày thì thằng Tính thắt cổ chết. Lâu dần tôi cũng đoán ra có lẽ lần đó chỉ có tôi và thằng Tính là đã uống cái ly rượu đỏ đó. À, còn anh Độ nữa. Trong nhóm chỉ có một người không uống vì loại rượu đó khá là tanh. Có lẽ vì vậy mà chỉ có hai bọn tôi thấy được. Anh Độ thì không sao. Có thể do ảnh là cháu trai của người đàn bà đó, cho nên bà ta đã làm bùa phép gì đó khiến cho ảnh không bị làm sao hết. Nếu cậu đã biết nó nguy hiểm như vậy, tại sao cậu còn đi tìm đầu cho nó rồi để bị thành ra như vậy? Em cũng đâu có muốn như vậy. Nhưng mà từ sau đám tang anh Độ, có một lần em đang ngủ á thì thấy anh ấy về. Anh đứng ngoài cửa sổ nhà em. Anh nói với em là anh đang trốn nó. Anh bảo phải lên lại cái chỗ bà Mo tống để mà tìm cái đầu của bà ta, rồi chôn cất như cách để mà trả đầu lại cho bà ấy. Thế là em lên lại đó tìm, rồi vẫn bị dọa, rồi em thành ra như thế này. Nghe hết những gì Tấn nói, mình có chút thất sắc. Có vẻ anh không sợ con ma đó. Nhưng thái độ của anh lạ lắm. Cái câu hỏi mà Minh hỏi Tấn cũng khiến cho gã ngạc nhiên. Cậu có nghĩ đến giả thuyết là chính anh Độ đã bắt cóc bà ta rồi giao cho bà ngoại của anh ấy, tức là bà Mo Tống? Hay là cậu đã biết nhưng cậu đang giấu tội cho hắn? Không phải vậy đâu bác sĩ. Em chắc chắn là em nói sự thật. Thực sự anh Độ không có làm vậy đâu. Bọn em lúc nào cũng như hình với bóng. Anh ấy làm gì dám lên đó một mình được? Trong nhóm chỉ có em mới dám đi một mình thôi. Em nói thật đó. Lần nào ảnh lên thăm bà ta cũng có ít nhất một người trong bọn em đi chung. Với lại cái hôm bọn em nghi ngờ bà ấy á, cũng chính là anh Độ là người báo chuyện đó cho ông Huỳnh mà. Bộ anh ta làm chuyện xấu á mà dám nói cho anh nghe hay sao? Không, em nói thật mà. Ở xóm này ai làm gì, đi đâu trên rừng trú cũng không có qua mắt được mấy người bọn em. Với lại nếu anh có liên quan gì đến chuyện bùa ngải của bà Mo Tống thì chắc chắn là anh sẽ không có để cho bọn em yên được đâu. Vì chính bọn em đã nói chuyện đó với anh ấy mà. Biết có hỏi nữa y cũng không nhận, mình đá sang chuyện khác. Vậy còn chuyện của Độ và bà Hạnh thì sao? À mà em nghe bảo bà ấy là mẹ anh, có phải vậy không? Nhưng mà bà ấy còn trẻ quá mà, anh cũng cỡ anh Độ rồi. Chuyện đó không quan trọng, cậu nói đi. Chuyện ông Độ là sao? Tại sao người vô máy lại thương bà Hạnh được? Tấn biết mình đang cố môi móc chuyện quá khứ của mẹ mình, nên gã cũng không dám nói. Mãi cho tới khi mình lấy trong túi ra sợi dây chuyền cổ bằng bạc, lần này ánh mắt của Tấn mới sáng hẳn lên. Sao anh lại có thứ này? Gần như ngay lập tức, mình đứng hẳn lên, rồi nói lớn. Vậy là đúng rồi. Chị mày đang nói láo. Thực chất câu chuyện là nhóm tụi mày đã giết chết bà ta, rồi lấy mất cọng dây chuyền, rồi thằng Đỗ mang nó tặng cho bà Hạnh. Tôi nói có đúng không? Không có chuyện đó. Bọn em đâu biết người đàn bà đó là ai đâu. Tại sao bọn em phải làm vậy chứ? Bác sĩ nói cái gì vậy? Sợi dây chuyền này là em nhặt được lúc lên nhà bà ta đó. Lúc đó gần như cả làng em đến tìm nhà bà ấy, nhưng mà nó đã cháy trụi hết trơn rồi. Là em nhặt được nó trong đống đổ nát, rồi em đưa cho ảnh. Em cứ nghĩ đó là của mẹ ảnh, nên em không có dám giữ. Bác sĩ biết mà, dù sao mẹ ảnh cũng là con thầy Mo. Em sợ mình giữ nó sẽ gặp xui rủi gì đó. Nhưng mà sao bác sĩ lại quan tâm bà ấy vậy? Đó là người quen của bác sĩ hay sao? Người đó chính là mẹ của tôi. Câu nói của mình khiến Tấn đơ mặt ra. Gã cứng họng, chẳng biết nói câu gì nữa. Còn Minh, anh đứng lên quay bước đi. Anh không cần phải tra hỏi thêm kẻ này nữa. Anh chắc chắn rằng gã sẽ không nói cho anh nghe nếu đó là sự thật. Vậy là mẹ anh đã lay lắt như thế trong hơn một năm qua, trước khi nhận ra Tấn, rồi theo y về làng. Có thể bạn của Tấn tự tử không phải là do bà, mà là do người đó sợ hãi khi thấy nhiều thứ không nên thấy trong một thời gian dài. Rời khỏi trạm xá, mình tức tốc ra cửa, lên xe máy chạy thẳng một mạch về nhà. Thậm chí anh vừa đi lướt qua ông Huỳnh trưởng làng Cốc mà cũng chẳng hay. Có vẻ như ông Huỳnh đang ghé lại trạm xá để thăm Tấn, một người bạn thân thiết của đứa con trai quá cố. Mình về tới nhà, ngay lập tức lao thẳng vào phòng thằng Bại. Anh hối hả đến nỗi chiếc xe máy ngã chỏng chơ giữa sân mà không kịp dựng lên. Căn phòng của thằng bé ngày càng u ám một cách đáng sợ. Vừa mở cửa phòng ra, gần như đã có một mùi thối phát ra khiến mình phải nhăn mặt. Kỳ lạ là thường ngày anh đâu có ngửi thấy. Từ sau đám tang của mẹ nó, thằng Bại chỉ khư khư ở trong phòng, ít khi ra bên ngoài như mọi bận. Lúc này nó vẫn đang nằm chỏng queo ở trên giường. Cánh tay và chân của nó vẫn nằm quắn quéo, miệng méo xệch, đưa ánh mắt buồn thảm nhìn ông anh trai của mình. Mình không kịp nhìn nó thì đã vội vàng thò tay xuống dưới gầm giường. Anh lôi ra một đống những tấm ảnh được vẽ bằng bút sáp màu. Đây là sở thích riêng của thằng Bại. Mình cũng chiều chuộng nó lắm. Anh đã mua cho nó một hộp sáp màu vẽ. Tuy cánh tay nó co quắp lại, nhưng thằng bé vẫn rất cố gắng sử dụng để vẽ. Tất nhiên là nó chỉ vẽ nguệch ngoạc, chứ không hoàn thiện được như người thường. Dù mình vẫn nhận ra nó đang vẽ thứ gì. Trên tay mình lúc này là rất nhiều bức vẽ u ám và đen tối. Có bức vẽ một người có tóc ngắn, nắm tay một người tóc dài. Thậm chí có những tấm hai người đó đang nằm sấp lên nhau. Có những tấm đen tối hơn, cũng vẫn là người đàn ông và đàn bà đó. Nó còn vẽ thêm một con dao, và một người tóc dài khác đang nằm trên sàn. Nó thậm chí vẽ những tia đỏ từ cổ của người đó như thể hiện cho máu tươi. Bức tranh đáng sợ nhất có lẽ là một người chỉ có tay chân và một cái đầu tóc dài được vẽ tách rời. Cách đây ít lâu, có lần Minh vào chơi với nó. Minh phát hiện ra những bức vẽ. Thấy lạ, anh có hỏi nó: "Có phải đây là mẹ Hạnh không?" Thằng bé gật đầu. Minh lại chỉ tay vào người đàn ông: "Còn đây là ai? Chồng của mẹ Hạnh sao?" Thằng bé lắc đầu. Minh lại chỉ tiếp vào người đàn bà được vẽ nằm ngang, có vết máu phun ra: "Đây là mẹ Liễu phải không?" Thằng bé gật đầu liên tục. "Mẹ Liễu đã chết rồi sao?" Nó cúi đầu buồn bã. Cứ như thế, Minh từ từ từng chút một chấp nối lại câu chuyện do thằng em trai mình kể. Quá ra mẹ ruột của anh, tức là bà Hạnh, đã từng yêu một người ở làng bên. Thậm chí ngay cả khi dọn đến sống với Minh, bà ta vẫn còn liên hệ với người đó. Có một hôm thằng Bại lấy cắp được sợi dây chuyền từ bà Hạnh rồi đưa cho anh. Lúc này Minh mới để ý, sự ra đi của mẹ Liễu có liên quan đến bà Hạnh. Theo những gì nó xác nhận, anh đoán rằng bà ta đối xử không tốt với thằng bé. Có thể bà ta mang theo thằng bé về đây là chỉ muốn lấy được lòng thương của Minh. Bà Hạnh nhận ra đứa con trai mình dứt bỏ nay đã trưởng thành và giàu có. Đó chính là lý do bà ta trở về giành lại Minh. Để Minh có thể toàn tâm toàn ý chăm lo cho bà ta, nhân tình của bà đã ra tay sát hại bà Liễu. Bà Hạnh không muốn chia sẻ tình thương của đứa con trai lớn cho bất cứ ai ngoài bà ta. Bằng chứng chính là sợi dây chuyền mà Độ đã tặng cho bà Hạnh sau khi giết bà Liễu. Mình cũng đã hỏi rất kỹ thằng bé rồi mới xác nhận sự việc trên. Anh cũng tìm hiểu được người đó tên là Độ. Thậm chí thằng bé còn gật đầu với Minh khi anh hỏi: "Có phải chú ấy thường đến nhà mình lúc anh đi vắng, có đúng không?" Tất nhiên nó bảo là như vậy. Nhưng Minh có vài lần trốn về xem thì chẳng lần nào bắt gặp. Anh chỉ biết một điều: trẻ con không nói dối. Mà thằng bé bị như thế thì lại càng không có lý do để nói dối. Giờ đây khi sự thật đã xé tan quang trước mặt, Minh mới sững hồn nhận ra. Hận thù đã che mờ mất lý trí. Anh đã tin vào lời nói của một đứa trẻ tật nguyền. Chỉ vì niềm kiêu hãnh của một người trí thức, anh không thể nào chấp nhận một mối tình bệnh hoạn như vậy. Dần dà đâm ra ác cảm với đôi tình nhân lệch tuổi kia. Bây giờ thì thằng bé đã dẫn anh vào chốn địa ngục không thể quay đầu. Minh choàng ngồi dậy. Anh lay mạnh vai thằng bé, khiến nó chỉ biết ú ớ vì đau đớn. Minh hét vào mặt nó, rồi chính anh tự trấn an mình bằng những câu hỏi như tát vào mặt thằng em tật nguyền: "Nói cho anh nghe, có phải chú đó đã chặt đầu mẹ anh hay không? Em khẳng định đúng mà, có phải không? Rõ ràng là em nghe hai người đó lên kế hoạch giấu xác mẹ anh. Em nghe rõ như vậy có đúng không?" Điều Minh làm khiến cho thằng bé hoảng sợ. Nước mắt nó rơi xuống má, miệng ú ớ một cách thảm thương. Thế rồi Minh buông thằng bé ra, nó lại nằm phịch xuống giường một cách không tự chủ. Những tổn thương về thời thơ ấu bị bỏ rơi không phải là một cơn mưa lớn, mà là một sự ẩm ướt kéo dài. Nó để lại trong tim Minh một vết hằn sâu sắc, và vết cắt đó đã bị kéo rộng ra, lở loét đến kinh tổn thay vì sẽ được kéo da non. Đang trong cơn tuyệt vọng thì một người thanh niên ghé lại nhà anh. Đó là một người thanh niên gầy gò, gương mặt hốc hác. Hắn vừa bước vào cửa đã vội vàng nói: Anh Minh à, cứu em với. Chưa thấy mặt người kia, gần như ngay lập tức Minh tái xanh mặt đi. Anh giận dữ quát: mày còn dám vác mặt đến đây sao? Cái thằng chó này. Anh ơi, anh cứu em. Mẹ em, về tìm em, cứu em với. Mày nói cái quái gì nữa vậy? Em nói thật mà, mấy đêm nay em không ngủ được. Bà ấy cứ lởn vởn trước nhà, thậm chí em còn mơ thấy bà ấy. Cứu em, cho em ít tiền đi. Em muốn trốn khỏi cái làng này, em không thể sống ở đây được. Tiền sao? Mày không thấy da mặt mày dày quá sao? Tao chỉ bảo mày giết thằng Độ thôi, tại sao mày giết luôn mẹ tao? Mày còn dám dắt mặt về đấy mà đòi tiền sao? Em không cố ý, làm sao em biết được thằng Độ nó chở bà ấy chứ? Trời thì mưa to quá, mà hắn thì khoác cái áo mưa kín mít. Lúc đó em hơi sợ nên em chẳng để ý gì được nhiều hết á, cứ thế mà đạp vào xe hắn thôi. Em biết là em có lỗi với anh, cho nên là mấy ngày qua em đâu có dám ghé lại xin tiền anh đâu. Nhưng mà lần này anh phải cứu em. Mẹ em bà ấy về rồi, cứ như thế này em không thể sống được với bà ấy mất thôi. Mày chỉ cần nói không cố ý là mọi thứ sẽ được bỏ qua hay sao? Là mẹ tao đó, cái thằng chó này. Mình lao đến đạp thẳng vào người thanh niên kia. Sau một hồi chịu nhún nhường, người đó đứng lên rồi buông lời đe dọa: được rồi, anh mà không giúp em thì em đi tự thú. Dù sao thì ở tù còn đỡ hơn ở đây. Nếu có chết thì ta chết chung, anh chọn đi. Câu nói này thật sự có trọng lượng, khiến mình phải dừng lại hành động của mình. Nghĩ cái gì đó một lúc, anh nói với người đó: được rồi, bây giờ tao chưa có sẵn tiền, tối nay tới nhà tao, nhớ đừng cho ai biết, tao đưa tiền cho mà trốn. Tên kia mừng rỡ vâng dạ rối trích rồi cấp đích quay về. Chỉ còn mình Minh ở lại với những bộn bề suy nghĩ. Mình nhớ lại câu chuyện ngày hôm đó, quá ra từ lúc biết được Độ chính là nhân tình của mẹ, đồng thời chính gã đã giết chết bà Liễu, mẹ nuôi của mình, anh tức giận tìm cách báo thù gã ta, nhất là khi thằng Bại đưa cái vòng bạc đeo cổ cho anh. Hôm đó tình cờ bà Ngân được đưa vào trạm xá để nhập viện vì khó thở. Bà ta là mẹ của một người trong xóm mà anh quen. Anh cũng biết được tên này là một kẻ bài bạc, ham chơi. Thậm chí hắn còn nợ anh một món tiền rất lớn. Lắm lúc sang nhà hắn đòi nợ, anh cũng tình cờ nghe được. Hắn rủa xả bà Ngân sao không chết sớm cho hắn rảnh tay. Hắn đưa bà Ngân đến trạm xá rồi xin gặp riêng Minh. Hắn bảo mẹ hắn đã già yếu bệnh tật, sống chẳng được bao lâu, chỉ cần anh giúp hắn tiễn bà đi một đoạn, hắn sẽ được toàn quyền bán đất và căn nhà đó. Lúc đó hắn sẽ có tiền để trả nợ cho Minh. Có thể bình thường hắn vẫn bán được, nhưng nếu làm như vậy thì dễ mang tội bất hiếu với xóm làng. Chỉ khi mẹ hắn chết đi vì bệnh tật, lúc này nhà chỉ còn mình hắn, quyết định sao mà chẳng được. Dĩ nhiên là không khùng điên mà hắn tự tát vào mặt mình như vậy. Lỡ mình không đồng ý thì có phải hắn tiêu hay không? Chỉ là qua câu từ và ánh mắt của hắn khi nói về mẹ mình, mình biết là hắn muốn bà Ngân chết sớm. Dần dần từng tí một, cả hai đã có một cuộc trao đổi với nhau. Mình chỉ cần khiến cho bà Ngân ngừng thở vì suy tim, đổi lại hắn sẽ giết Độ cho mình, như là phần trả công. Thậm chí hắn được Minh xóa nợ, không lấy bất cứ một xu nào. Làm như vậy sẽ không ai nghi ngờ, mà cũng không có cơ sở để bắt tội. Người ta thường gọi kế hoạch này là giao hoán sát nhân. Họ sẽ đổi mục tiêu cho nhau. Làm như thế sẽ không ai biết mà điều tra ra hung thủ. Chỉ là kế hoạch của cả hai gần như hoàn hảo. Nếu không có chuyện, bà Hạnh lại đi theo Độ. Thực sự mình rất ghét bà Hạnh, nhưng dù sao người đó cũng là mẹ đẻ của mình, làm sao anh thú tính đến vậy được. anh chỉ muốn kẻ gây tội mới lãnh hậu quả. Còn mẹ mình có thể tệ bạc lắm, mình cũng chỉ dám tiến tới cái suy nghĩ là đuổi bà ta ra khỏi nhà mà thôi. Lại nói về lão Huỳnh, sáng nay lão chạy xe xuống làng cốc để thăm Tấn. Lúc này lão mới nghe Tấn kể lại sự việc. Lão vẫn còn giận Minh lắm, nhưng dù sao con lão cũng không phải vô tội trong chuyện này. Thế là trưa hôm đó, lão tức tốc chạy sang làng bên để tìm lão thầy Mo lúc trước nhờ giúp đỡ. May mắn cho lão là ông thầy kia vừa trở về sau chuyến đi săn ngải. Lão Huỳnh kể cho ông ta nghe chuyện một người nữa trong vụ hỏa hoạn năm xưa vẫn chưa tìm được. Có thể lúc đó pháp lực của ông thầy này chưa đủ khả năng để tìm kiếm thi thể của bà ta. Với lại lúc đó chẳng ai nghĩ sẽ có tới 3 nạn nhân, chứ không phải 2 như những gì tìm được trong căn nhà. Câu chuyện này khiến cho lão thầy Mo hứng thú dữ lắm. Dù sao thì đây cũng là chuyện mà lão đã lỡ dây vào. Và nói không ngoa thì lão vẫn chưa hoàn thành trách nhiệm mình được giao phó. Thế là ngay trong chiều hôm đó, lão không cần nghỉ ngơi, lập tức theo lão Huỳnh về làng cốc. Quá ra mọi thứ trên đời đều đã có sắp đặt, ít nhất là với lão thầy Mo là như vậy. Trong chuyến đi lâm đồng của mình, ông ta đã tìm thấy được một loại ngải quý gọi là huyết nhân ngải. Tác dụng của nó vô cùng đặc biệt, nếu biết cách dùng nó sẽ giúp cho chủ nhân tìm được tiền bạc, đồ đạc đã mất, thậm chí là cả những ngôi mộ bị bình địa và cả người thất lạc không rõ tung tích. Vừa khéo chuyến đi lần này qua làng cốc của ông đã được khai phá công dụng của nó. Chỉ hơn một giờ ngắn ngủi, lão đã tìm được thi thể và cả cái đầu của bà Liễu. Tất nhiên là nó không còn nguyên vẹn nè. Phần thân thì được chôn cất phía sau khu vườn ở nhà bà Mo Tống. Còn cái đầu thì nằm lăn lóc ở phía dưới sườn đồi, bên cạnh khe suối nhỏ. Có lẽ trong lúc bà Mo tà ác kia đang làm lễ thì hỏa hoạn xảy ra, khiến cho cái đầu bị rơi xuống bên dưới đồi rồi trôi theo dòng nước, trước khi bị mắc kẹt bên một hốc đất cạnh bờ suối. Nhà bà Mo Tống được xây trên một cái gò đồi cao, với bên trái căn nhà là một sườn dốc dẫn đến một con suối nhỏ. Đó là lý do họ không tìm ra cái đầu của bà Liễu là như vậy. Chiều hôm đó, lão Huỳnh đã huy động người mang tất cả những thứ còn sót lại của người đàn bà xấu số ấy về làng. Thi thể của bà giờ đây chỉ nằm gọn trong một cái tiểu sành cỡ vừa, do đích thân lão thầy Mo bốc mộ. Quay về làng Mễ, tối hôm đó, đúng như dự định, mình sẽ trở về nhà để gặp con trai bà Ngân. Nhưng anh bỗng nhận được cuộc gọi của ông Huỳnh. Lão thông báo với anh rằng đã tìm thấy những thứ còn sót lại của mẹ anh. Thế là Minh lập tức chạy xe đến làng, quên luôn cuộc hẹn. Đúng 10 giờ đêm, anh đã mò lên được làng cốc. Theo chỉ dẫn của lão Huỳnh, anh tìm đến nơi làm lễ. Lão Huỳnh ngỏ ý muốn chôn tiểu sành của bà Liễu ở nghĩa trang làng mình, vì dù sao bà Liễu thời trẻ cũng là người làng cốc. Từ khi nhặt được Minh, bà mới ôm con trốn về bên làng Mỹ. Có lẽ bà sợ người mẹ ruột của Minh sẽ tìm đến nhận lại đứa con của bà. Đứng trước cái tiểu sành chứa những thứ còn lại của người mẹ đã vất vả nuôi mình khôn lớn, Minh không cầm nổi nước mắt. Thế rồi anh cũng bỏ luôn cái vòng bạc đeo cổ vào cái tiểu sành. Đó là món quà anh tặng cho bà Liễu khi Minh có tháng lương đầu tiên. Trên sợi dây chuyền vẫn còn nét chữ mà anh tự khắc lên đó để đánh dấu. Lúc này có hai người đang đào huyệt mộ, chỉ còn Minh cùng lão Huỳnh và lão thầy Mo đứng chờ đợi. Bàn lễ cũng đã được dọn sẵn. Lão thầy Mo bỗng kéo Minh ra một góc rồi nói: "Sau khi hạ thổ cho bà ấy, cậu nên ở lại đây một mình. Bà ấy có chuyện muốn nói với cậu. Sao? Ý thầy là con có thể gặp bà ấy sao? Được chứ. Thật ra cầu siêu cho người chết chỉ đơn giản là giúp họ buông bỏ những chuyện còn vấn vương ở trần gian để có thể đầu thai siêu thoát. Cậu chính là rào cản ngăn bà ấy đi về cõi vĩnh hằng. Nếu cậu không sợ thì cứ ở đây với tôi. Sau đó ta cùng làm lễ. Tôi sẽ giúp cậu nói chuyện được với bà ấy. Lão nói xong thì đặt cánh tay lên vai mình. Lão dặn dò ông Huỳnh cùng vài thanh niên trong xóm ra về. Khuya hôm đó, chỉ còn lại hai người ở lại khu nghĩa trang lạnh lẽo. Sáng sớm hôm sau, lão thầy và Minh cùng rảo bước rời khỏi nghĩa trang để trở về làng. Ông Huỳnh trả tiền công cho lão và ngỏ ý muốn rước lão về làng bên. Nhưng lão từ chối, muốn đi cùng Minh về làng Mỹ. Trước khi rời đi, Minh quay lại nhìn ông Huỳnh một lần nữa. Anh nói một cách từ tốn. Tôi xin lỗi. Sau câu đó, chiếc xe của Minh cũng nổ máy. Ông Huỳnh ngơ ngác không hiểu Minh nói vậy có nghĩa là gì. Phải chăng là chuyện cãi lộn lúc nhận xác thằng con lão hay sao? Nhưng mà chuyện đó không thể nghiêm trọng tới mức câu xin lỗi lại nghe nghiêm túc đến như vậy. Đó là linh cảm, là cảm giác mà ông có thể nhận ra trong câu Minh nói có chứa vấn đề nghiêm trọng hơn. Cả hai người vừa đến trước cổng nhà Minh sau một hành trình dài. Đang tính bước vào nhà thì lão thầy Mo kéo Minh lại ở ngoài cổng. Lão đứng quan sát rất lâu vườn khoai nhà Minh rồi nói: Cậu có biết tại sao tôi theo cậu không? Tâm trạng của Minh yếu xìu đến nỗi anh chỉ gật đầu chứ không trả lời thầy Mo. Trên người cậu có rất nhiều tà khí. Nó không đến từ mẹ của cậu. Tôi hiểu tâm trạng của cậu lúc này. Nhưng nếu như ta không ngăn chuyện này lại, có thể nguy hại đến nhiều người hơn cậu nghĩ đó. Ý của thầy tôi không hiểu lắm. Kể cho tôi nghe về người ở bên trong nhà cậu. Nào, ta ghé lại chỗ kia một lát đi. Tôi muốn hiểu rõ hơn sự tình. Vì chắc chắn thứ cậu đối mặt không phải là dạng dễ đối phó đâu. Thấy mình không hứng thú với câu chuyện, lão gắt nhẹ: Đừng có để cái tâm trạng đó trước mặt của tôi được không? Dù sao chuyện cũng xảy ra rồi. Tôi biết có lẽ cậu đang sốc khi biết được chính bản thân cậu mới là người khiến cho bà Liễu bỏ nhà đi. Nhưng mà những người ở thế giới tâm linh bọn tôi có cái nhìn khác. Đó là số mệnh. Ở đời làm gì có chữ gia như. Mỗi người sinh ra đã được gắn cho mình một số mệnh. Cậu hiểu ý tôi chứ? Dạ, thưa thầy. Cả hai ghé lại một quán nước ven đường. Thầy Mo kéo cái bàn nhựa ra thật xa chỗ bà chủ quán, rồi mới gọi nước. Lão không muốn những gì nói với mình bị ai đó nghe thấy được. Lão liếc ngang dọc, kéo một hơi thuốc lào thật sâu, chốc lát mới nói tiếp: Kể đi. Tôi biết cậu có tội, và tôi cũng nhận ra số mệnh của cậu vào lúc này. Vì thế nên cậu không nên giấu bất cứ điều gì cả. Và rồi Minh bắt đầu câu chuyện. Anh kể không sót bất cứ một chi tiết nào. Kể xong, anh lấy trong túi của mình ra một tờ giấy. Đó là bức vẽ của thằng Bại đã vẽ lúc trước. Trong bức tranh ấy là hình ảnh một người nam đứng nhìn. Kế đến là một người tóc ngắn và tóc dài nằm lên nhau. Tiếp theo đó nữa là một người tóc dài nằm ngang, hai tay ôm lấy cổ. Lão thầy Mo nhìn hình một lúc, rồi lão mới nói: Cậu nghĩ đây là cái gì? Mình đưa mắt nhìn theo. Đó là một vết có hình dạng dài, được thằng bé tô đậm. À, cái này tôi nghĩ là con dao. Dù trông nó hơi ngắn, mà cũng không giống lắm. Dao nào lại có màu tím thế kia chứ? Cậu có thấy cái nếp gấp trên tờ giấy không? Nếu ta chỉ lấy hình người đàn ông ở bên phía trái và người đàn bà nằm dưới đất ở cuối bên phải bức tranh ghép lại thì sao? Lão nói rồi gấp giấy che đi một đoạn giữa bức tranh. Quả đúng là hình dạng, màu vẽ của hai người khá tương đồng. Mình nhìn theo bức tranh nhỏ gọn mà lão vừa lược bỏ bớt. Anh nói: ý của thầy là đúng đó. Hai người này có thể là một, chính là thằng bé. Nếu cậu để ý cách mà thằng bé vẽ những sợi tóc thì sẽ thấy chẳng phải theo trừu tượng của một đứa trẻ đó. Khi vẽ một người đàn ông đứng thẳng, nó chỉ quệt vài nét dựng đứng lên để thể hiện đó là tóc của đàn ông hay sao? Còn nếu khi một người nằm xuống, những cái vết quệt ấy sẽ ngã xuôi về phía dưới. Đó là lý do mà cậu nghĩ người đang nằm kia là một cô gái, vì tóc được vẽ dài hơn. Còn nữa, nó đã dùng những cái màu sáp khác nhau để tô cho từng người. Và hai cái người này có cùng một màu sắc. Mình lúc này mới ngộ ra nhiều điều. Anh thẫn thờ nhìn lão. Lòng hận thù quá sâu sắc khiến cậu luôn mang cái định kiến ấy áp đặt nó cho ý nghĩa của bức tranh mà thằng bé vẽ ra. Có phải ý cậu là nó đang muốn cho cậu biết hai người này âm mưu với nhau để giết chết người đang nằm kia đúng không? Còn trong mắt của tôi, cái vệt nhỏ mà cậu nghĩ là con dao kia chính là củ khoai. Tôi đoán vậy. Sao chứ? Tôi chỉ đoán thôi mà. Đây nè, trước cửa nhà cậu trồng rất nhiều khoai lang, chứng tỏ mẹ cậu rất hay nấu nó. Có đúng không? Cái này tôi không chắc lắm, tại tôi ít ăn ở nhà. Bây giờ thử đọc tranh theo tưởng tượng của tôi nha. Ý thằng bé là nó đang ăn khoai thì mắc nghẹn, lúc đó nó tính kêu mẹ nó cầu cứu. Nhưng mà mẹ nó đang chim chuột với người đàn ông kia, và thế là nó ngã xuống. Ông nói cái quái gì vậy? Thằng bé sao mà chết được? Nó vẫn sống nhằn răng nữa thôi. Nếu nó còn sống, tôi theo cậu về đây làm gì? Có thể là tôi đọc bức tranh sai, nhưng có một điều chắc chắn, kẻ ở nhà cậu đã chết từ lâu rồi. Có hai lý do mà tôi nói như vậy. Thứ nhất, một đứa trẻ tật nguyền bị co quắp tay chân như nó không thể vẽ rõ ràng như thế này được. Thứ hai, tôi đã quan sát căn nhà của cậu. Có thể cậu không để ý, nhưng có rất nhiều dấu chân đạp trên luống khoai. Đó là dấu chân của một đứa trẻ. Thậm chí là vết chân còn dính cả những cái lông gà trong đó. Và nếu cậu có thời gian ở nhà nhiều hơn, cậu sẽ biết những hàng xóm quanh đó rất là than phiền vì bị mất gà, vịt, chó, mèo rất là nhiều đó. Mình đang ngớ người, nhưng cũng chẳng hiểu lắm lời lão nói. Có thể lúc còn sống, bà Hạnh, tức là mẹ ruột của cậu đó, đã đối xử không tốt với thằng bé, khiến nó oán hận. Và nó đã cố tình sai khiến cậu làm ra những điều xấu với chính nhân tình của bà ta. cậu có nghĩ một đứa trẻ tật nguyền có khôn ngoan đến như vậy hay không? Được rồi, ta đi chợ thôi. À, đi chợ làm gì? Mua vài thứ cần thiết. Và một lý do nữa là cậu sẽ nghe được rất nhiều chuyện hay ho khi ở đó. Ví dụ như là nhà tôi vừa mất con gà chẳng hạn. Lão nói xong thì đứng lên đi về phía chiếc xe máy. Mình chẳng hiểu gì nhưng vẫn trả tiền nước rồi bước theo ông ta. Buổi chiều hôm đó, theo như lời lão nói, mình đã trắc một vòng muối xung quanh căn phòng mà thằng Bại đang ở. Lão thầy Mo thì treo một cái gương ở ngay cửa ra vào. Lão còn dán thêm 4 miếng lá bùa vào 4 bức tường xung quanh. Bây giờ thì mình mới để ý. Những thức ăn mà anh chuẩn bị cho thằng bé, nó đã đổ cả vào cái giường sau qua cửa sổ. Căn phòng của nó ngập mùi tanh nồng là như vậy. Trời bắt đầu vào tối. Lúc này mình vẫn cố tỏ ra bình thường. Anh mở cửa rồi bỏ một con gà luộc trên dĩa vào bên trong. Gà đây, em ăn đi nghe. Anh đi trực, sáng anh lại về. Nói xong anh vội vàng đóng cửa lại. Anh áp tai vào cửa nghe động tĩnh. Mọi thứ vẫn im lặng như tờ. Có tiếng sột soạt ngấu nghiến, có vẻ như nó đang ăn con gà. Chốc lát sau cánh cửa vừa phát ra tiếng động mạnh, hình như có ai đó vừa quăng thứ gì đó ra cửa. Có tiếng ú ớ vang lên, nó hú lên một cách kinh hãi trước khi không gian im ắng trở lại. Mình tính đẩy cửa xông vào thì ông thầy ngăn lại. Từ từ, chưa phải lúc đâu. Lão nói xong thì ngoắt mình ra phòng khách. Cậu đừng cảm thông cho nó. Thực chất nó đã chết rồi. Lát nữa cậu chỉ việc đổ chén nước tro này vào miệng nó. Lúc đó nhân dạng của nó sẽ thay đổi cho cậu thấy. Cả hai lại chìm vào im lặng. Trong lúc chờ đợi, Minh hỏi: tôi có một người bạn, hình như cô ta cũng uống phải cái hũ rượu đó. Ông có thể nào giúp người đó được hay không? Chuyện đó dễ ợt, nhưng mà cái khả năng đó cũng thú vị đó chứ. Thấy được người giữa hai thế giới là chuyện tốt mà. Thấy mình quay sang liếc mình, lão cười cười. Thôi được rồi, tôi hứa mà. Nói thêm vài câu, mình bỗng hỏi nhỏ nhẹ hơn. Thầy à, theo thầy thì ai đã đốt căn nhà đó? Có những chuyện u ám ta không nên biết nhiều thì hơn. Nhưng mà nếu cậu vẫn muốn nghe thì tôi gợi ý cho cậu ha. Nếu giả sử mẹ nuôi của cậu đó có mối quan hệ huyết thống với bà Tống thì sẽ như thế nào? Thầy lại nghĩ gì nữa vậy? Làm gì có chuyện đó được. Thật ra ngày bé đó tôi đã từng theo thầy đến nhà bà ta rồi. Có phải mẹ của cậu có một vết chàm xanh ở vùng mắt phải, đúng không? Mình trợn tròn mắt. Anh định hỏi gì đó thì lão ngăn lại. Đã bảo là đoán mà. Trước khi nhặt được cậu, chẳng phải bà ấy vẫn ở một mình ở cái vùng núi đó sao? Là người bình thường, ai lại chui rút như vậy? Có thể mẹ cậu không muốn làm những việc xấu bị giao, cho nên bà ta bỏ đi chẳng hạn. Rồi bà Tống mới nhận một người khác làm con nuôi để thay mẹ cậu làm những cái việc xấu đó. Vô tình như thế nào, vợ của trưởng làng lại bắt được mẹ cậu. Chuyện sau đó thì... Lão nhếch vai một cái, cùng với bờ môi trề ra đầy thản nhiên. Tất nhiên đó chỉ là suy luận của lão. Chuyện thâm cung bí sử bên trong có lẽ nó còn rùng rợn hơn, ai mà biết được. Mình quay sang lão tính đáp trả thì có tiếng sột soạt ngay phía trên gác xếp. sau đó là tiếng meo meo vang lên 3 lần. Ông thầy cười rồi nói: "Mày đây rồi, tao đợi mày mãi." Lão đứng lên bước đi, thì Minh lập tức hỏi: "Vậy còn em tôi?" "À, cứ vào đi. Nhớ đổ chén nước vào miệng của nó. Cậu sẽ hiểu lý do mà nó chết. Còn nữa, cậu có cần giết tôi bịt đầu mối không?" "Ý thầy là sao?" "Cậu đã giết người, cậu biết mà. Mấy cái chuyện không có chứng cứ như vậy, cậu không nhận cũng chẳng ai làm gì được cậu, có phải không?" "Thầy cứ yên tâm đi, tôi biết mình phải làm gì." "Vậy thôi ta chào tạm biệt ở đây luôn ha." Thầy đi sao?" "Căn nguyên cũng bởi con mèo đen đó. Tôi phải bắt nó chứ. Nó là đồ hiếm đó. Bây giờ thì hồn phách của em cậu đã quay trở lại. Mọi chuyện của tôi đã xong. Xử lý sau đó như thế nào là việc của cậu. Nhưng mà trước khi cậu có ý định đi đầu thú, hãy làm cho tôi 2 việc. Trong những thứ mà tôi mua cho cậu lúc đi chợ đó, có bó lá. Cậu hãy dùng nó để tẩy quế căn nhà. Đun lên rồi xông khói, như là cậu xông người trong chăn vậy đó. Còn nữa, sáng mai hãy lột bỏ những lá bùa của tôi rồi đốt đi. Và nhớ là đừng bao giờ nhắc về tôi với mấy anh cán bộ nghe." Lão nói xong rồi chùn lẹ ra cửa. Mình chạy theo. Anh hỏi lớn: "Thầy tên gì vậy?" "Cùng tên với cậu, Hoàng Minh." Chỉ chốc lát, lão đã mất khúc sau vườn khoai. Đâu đó vẫn có tiếng mèo vang lên, nhưng nó dữ dằn hơn. Đó là tiếng kêu tự vệ khi gặp nguy hiểm. Chỉ còn lại một mình bắt đầu tiến lại căn phòng của thằng Bại. Anh mở cửa bước vào. Nó nằm im bất động. Hàm răng hô của nó vẫn còn dính một ít thịt trong kẽ răng. Mắt mình bỗng nhòe đi. Bây giờ anh thấy thương nó hơn là giận, dù chính nó đã đẩy anh vào con đường tội lỗi. Tài mình rung rung đổ bát nước tro vào miệng nó. Chỉ lát sau, cơ thể nó biến dạng nhanh chóng. Người thằng bé lúc này đầy những vết bầm do bị đánh đập. Bụng nó xếp ve như chết vì đói. Mình nhớ lại lời lão nói. Anh đưa tay lên ngấn cổ của thằng bé. Dường như có vết cào xước ở ngay vị trí đó. Vậy là lão nói đúng rồi. Đang chưa biết làm gì với cái xác của thằng em, thì anh bỗng nhìn sâu vào gầm giường. Có thứ gì đó nằm bên dưới. Mình lấy đèn pin rọi vào. Lần này mình sợ hãi thật sự. Con trai của bà Ngân đang nằm ở đó. Dưới đất có những vệt máu loang lổ. Nuốt ực nước bọt, mình dùng sức bình sinh kéo người đó ra. Mình suýt hét lên vì sợ hãi. Thân người của đứa con trai bà Ngân đã ra được bên ngoài, nhưng cái đầu vẫn còn lại ở phía bên trong. Vậy là hắn đã chết vào đêm hôm trước, cuộc hẹn mà Minh đã bỏ lỡ. Vào một buổi chiều tháng 8, Thủy vào trại giam thăm Minh. Cánh cửa phòng vừa mở, đứng trước mặt cô là vị bác sĩ từng được cô mê mẩn. Không phải cô thích anh vì yêu, mà là vì tài năng của anh sở hữu. Một kẻ vươn lên từ nghèo khó, giờ đây ngồi trước mặt cô là một chàng trai tóc đầu đinh, cặp kiến đã đục ngầu, gương mặt khốc hác. Suốt cả buổi anh chẳng nói gì, chỉ nhìn xa xăm ra bên ngoài, nơi có ánh sáng mặt trời đang chiếu rọi. Thủy cũng hiểu ý mình, nên cô cũng lặng lẽ chờ đợi thời gian trôi đi. Có lẽ lúc này anh ước thời gian có thể quay trở lại, nơi mà anh có một người mẹ đã nuôi anh khôn lớn. Người mẹ ấy đã cưu mang cả cuộc đời anh. Vậy mà trong lúc tức giận, anh đã nói những lời không hay khiến cho bà bỏ đi. Bà Liễu mất có thể do bị sát hại, nhưng vết thương chí mạng có thể là những lời nói sát thương mà con trai đã gieo vào lòng bà. Không, con không đồng ý đâu. Con không muốn người đàn bà đó sống ở nhà chúng ta. Nhưng mà bà ấy mới là mẹ đẻ của con, không phải là mẹ. Thì sao chứ? Bà ta có nuôi con ngày nào đâu. Bà ta bất đắc dĩ mới đẻ ra con thôi. Mẹ có hiểu điều đó hay không? Cả đời này, con chỉ có một mình mẹ là mẹ thôi, không phải bà ta. Không bao giờ. Mình vừa nói, vừa dắt xe ra sân chuẩn bị đi làm. Bà Liễu đi theo anh. Thì ba người vẫn ở được mà con. Nghe lời mẹ, được không con? Hay là con thấy khó xử gì mẹ? Nếu vậy thì mẹ... Mẹ à, mẹ nói cái gì vậy? Mẹ muốn đi sao? Mẹ muốn rời bỏ con? Mẹ đành lòng sao? Tại sao mẹ cứ quan tâm tới người đàn bà đó làm cái gì? Con nghe cả rồi. Bà ta không tốt đẹp như mẹ nghĩ đâu. Có khi bà ta thấy chúng ta khá khẩm hơn, cho nên đến kiếm chắc thì có. Con dứt khoát không đồng ý. Mẹ đừng có nói nữa. Con là con của mẹ. 100 năm nữa vẫn như vậy, không thay đổi gì hết. Thôi bây giờ mẹ vô nhà đi. Tối con về con nói chuyện lại với mẹ. Mà có phải mấy con mụ hàng xóm đâm chọt gì với mẹ có đúng không? Không làm gì có. Mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi. Lần này Minh khó chịu thật sự. Vô tình anh nói một câu chắc nịch trước khi nổ máy rời đi. Nhà ta không thể có hai người mẹ được. Con chỉ cần một thôi. Con đi làm đi. Đó là cuộc nói chuyện cuối cùng của hai mẹ con. Minh không thể nào ngờ rằng cái câu nói tưởng chừng như vô hại ấy lại khiến cho bà Liễu suy nghĩ quá nhiều. Hoặc là bà đã nghe những lời đàm tiếu của hàng xóm xung quanh, kiểu như là công nuôi sao bằng công đẻ, máu mủ ruột trà rồi cũng về với nhau thôi. Có lẽ bà lo sợ. Bà sợ chứ, sợ mất con, đứa con mà bà đã hết lòng chăm bẵm hơn 30 năm trời. Cái ý nghĩ quẩn trí ấy khiến cho bà rời bỏ Minh mà đi. Đúng rồi, Minh chỉ cần một mẹ là đủ. Có lẽ bà đã thừa ra trong phần đời còn lại của anh, dù Minh chưa từng nghĩ như vậy. Và thế rồi bà đã trở về làng Cốc, về lại mảnh đất xưa ở cuối làng, nơi lạnh lẽo mà bà đã lớn lên từ bé cho đến lớn. Chỉ giá như bà hiểu đứa con mình hơn, cái cảm giác không an toàn đã khiến cho một bi kịch lớn xảy ra ở ngôi làng thâm sơn cùng cốc này. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Hồn Ma Không Đầu, một sáng tác của Đính Lê. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.